tôi giỏi để tôi lên. Chương 31. Hôm nay giới Xbox vẫn náo nhiệt như xưa. Cuộc chiến giữa các fan của Xbox đã sớm không còn mới mẻ nữa rồi, thì cuộc chiến của tuyển thủ cũng có vài trận. Nhưng một tuyển thủ chuyên nghiệp vừa mới vào đội, còn chưa đánh trận nào đã công khai khai chiến với tuyển thủ chiến đội khác. Đây quả thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Chuyện này mà đổi lại là những người khác hay chiến đội khác thì Dạng Nhung sớm đã bị chửi không trở mình được. Nhưng cố tình vì tuyển thủ âm dương này là Shop. Phản ứng đầu tiên của những người hâm mộ Xbox cũng không phải tức giận hay thắc mắc, mà là kích động, thậm chí còn ôm một tia hy vọng. Ông lại bắt đầu rồi phải không? Mà chiến đội này lại là chiến đội cá mực được công nhận là danh tiếng tồi tệ nhất trong liên minh. Không biết bao nhiêu tuyển thủ bị người của chiến đội này múc mỉa qua. Cho nên bây giờ, suy nghĩ của những người hâm mộ chiến đội khác đều thể hiện như hình dưới phần bình luận của Giảng Nhung xem kịch.cpg. Bình luận này bị các fan hóng dưa của chiến đội khác like đẩy lên top, mà bình luận siết chặt gọng kìm của bọn họ là: còn tôi lại gây ra chuyện gì rồi? Không biết thì không chửi được, có ai tóm tắt giùm cái trọng điểm đi. Đây là sao? Là sao? Ông không lật tung dao phải nhà hắn hả? Đậu hũ là anh em kết nghĩa với ông hay sao mà chửi ông thế vẫn còn cho mặt mũi hả? Coi như ba con mày đó, mở miệng chửi đi. 1 vạn tôi giúp mày trả được không? Tao ra 10 vạn, mày chửi thêm mấy câu nữa đi, gửi alibi. Thật thú vị nha, thi đấu huấn luyện dễ dàng thắng mấy người thế không phải sự thật sao? Không cẩn thận làm nổ trụ chính thôi mà. Làm sao? Chiến tích đã nét mấy còn sợ người ta nhìn thấy nữa. Nếu thua không vượt được thì đừng hẹn thi đấu huấn luyện, ok? Không thể nào, không thể nào. Loại chiến đội kém cỏi như cá mực này cũng có fan nữa hả? Chắc là quá lâu rồi không ai hẹn đánh thi đấu huấn luyện với chiến đội của mấy người, cho nên ngay cả quy tắc cũng quên rồi hả? Đánh thi đấu huấn luyện là vì thắng. Hơn nữa, TTC rõ ràng đang luyện đội hình mới cho đường dưới nha. Dễ dàng, chiến đội cá mực đều là đội hình thi đấu vòng loại giải đấu mùa hạ đấy. Không biết chắc nghĩ rằng tối hôm qua là trận chung kết của giải đấu mùa xuân quá à, mà còn đánh những 48 phút. Vậy mà đậu hũ cũng dám nói được câu không có tội như thắng được dễ dàng, lại còn mỗi ngày đều móc mỉa ngoại hình vóc dáng của người khác. Trong bản mặt hắn như mặt ngựa, sao không ai bảo hắn trở về sở thú đi hả? À móc y y đậu hũ. Thi đấu huấn luyện thắng, nhưng đầu ngựa của ông đã mất xứng sao? Không cần nghĩ thêm, quê bò này ít nhất không có nói thô tục, còn chưa đến mức phạt tiền đâu. Anh Ninh dựa vào ghế của Viên Khiêm, dáng vẻ có thể ngã bất cứ lúc nào. Nhưng mà cậu đi like cái bình luận xứng sao kia làm gì hả? Giảng Nhung đang đánh xếp hạng cũng không quay đầu lại, cũng không nói thành thật. Em lỡ tay. Anh Đinh 3 chấm. Giảng Nhung hỏi, lỡ tay cũng bị phạt tiền hả? Anh Đinh, không có. Tiêu Bạch ở bên cạnh nghe vậy, nhướng mày gật đầu. Ồ, một tiếng thật dài. Anh Đinh, cái bộ dạng học được rồi của mày là có ý gì hả? Không có gì. Không có gì. Tiêu Bạch hắn giọng nói, chẳng qua theo lý mà nói, em cảm thấy lần này Giảng Nhung cũng không có sai, bốn chính là bọn họ không tuân theo quy tắc trước mà, không tính đến chuyện phá trụ chính nhà chúng ta, vậy mà còn lên livestream tỏ vẻ ngồi lòi, nói thắng chúng ta dễ dàng, thảo luận đến ngoại hình của Giảng Nhung và anh Khiêm. Tối hôm qua trên mưa đạn, kênh livestream của hắn đều là công kích đến ngoại hình của người khác, hắn thấy không bị đóng kênh nên vẫn cứ nói hoài à, biết cưng à, ông nói người này có nên bị chửi không hả? Hai treo tay nghe điện thoại trên cổ. Lời ít ý nhiều, nên anh ngược lại không sao cả, thích nói thì cứ nói, trước đây hắn nói còn ít sao. Viên Khiêm dừng lại một lát, mà anh cũng chẳng thích nhìn thấy hắn đắc ý như vậy. Đúng, hắn nói Giảng Nhung như con khỉ, hắn từng thấy con khỉ nào có lông xanh lam chứ hả? Tiểu Bạch nói, còn nói Giảng Nhung lùng, lùng thì làm sao, di truyền cho con của hắn hả? Giảng Nhung có lùng hơn nữa cũng đẹp trai đáng yêu hơn hắn 1 vạn lần. Giảng Nhung nhìn Tiểu Bạch như nhìn kẻ thù coi như ấn nút chết. Thắc mắc giữa lùng và khỉ nên chửi câu nào trước? Tiểu Bạch, đúng không anh? Lộ Bá Nguyên đang xem phát lại của trận đấu nào đó, vài giây sau mới lười biếng trả lời. Không lùng còn có thể cao. Giảng Nhung nuốt câu chửi trở lại vào bụng. Anh không nói chiến đội cá mực không có vấn đề gì, bọn họ vốn là chiến đội có nhiều vấn đề. Anh Đinh câu mày, tối hôm qua anh đã xử lý rồi. Sau này không có đội mạnh nào bằng lòng thi đấu huấn luyện với bọn họ nữa. Việc này rõ ràng có 1 vạn cách giải quyết, nhưng bài đăng Weibo này vừa đăng, tính chất của sự việc đã nghiêm trọng rồi. Trận đấu kết thúc, Giảng Nhung quay đầu lại hỏi, vì sao? Ảnh hưởng mặt trái sau này có khả năng phát sinh, sau đó tạm thời không đề cập đến. Anh nói gần nhất, biết cuối tuần này là ngày gì không? Anh Đinh dừng lại 2 giây, rồi nói tiếp, là ngày giải đấu mùa xuân khai mạc. thi đấu vòng bảng 15 trận, phải đánh cùng với tất cả 15 chiến đội một ván, tức là cậu ngay tức khắc có thể đụng độ với chiến đội cá mực. Nếu như cậu ở trận đấu đó không phát huy tốt, biết sẽ có hậu quả thế nào không? Bị anti cười giễu là điều chắc chắn rồi, cũng sẽ đả kích sĩ khí của fan chiến đội fan. Trong đội cậu chỉ là người mới thôi, thậm chí có vài fan sẽ giận chó đánh mèo lên người cậu, trách cậu đánh không lại chiến đội cá mực mà còn gây cấn. Nói đến đây, anh Đinh buông tiếng thở dài, trí nhớ của anti fan cực giỏi. Ngoài giải đấu mùa xuân, mỗi lần có trận đấu giữa cậu và chiến đội cá mực đều sẽ bị quan tâm, cậu muốn những điều này sao? Giảng Nhung nghe xong, nhìn sang nhà, yên lặng vài giây. Không, lông mi của Giảng Nhung rất dài, ngũ quan non nớt thuộc về nam sinh vị thành niên. Cụp mắt xuống lại khiến người ta cảm nhận được khí chất của một đứa trẻ ngoan. Anh Đinh cho rằng sau này cậu ân hận và hối lỗi, lại nghĩ bản thân nói quá nghiêm trọng rồi, vì thế định đưa tay vỗ vỗ vai cậu an ủi. Chẳng qua... Vậy cứ thắng là không sao đúng không ạ? Giảng Nhung ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh hỏi ngược lại. Đúng! Tiểu Bạch nói, năm ngoái cá mực không thắng được chúng ta dù chỉ một trận. Cánh tay của anh Đinh cứng đơ giữa không trung, ngượng ngùng thu tay lại. Anh ta lo lắng thừa rồi, Lô Bá Nguyên đóng video lại, hỏi, lịch thi đấu giải mùa xuân khi nào có? Mấy người còn lại nghe vậy, đều quay đầu nhìn anh Đinh. Năm ngoái, quy tắc của giải đấu mùa xuân đã thay đổi rồi, không chia nhóm, vòng tròn một lượt, BOT. Trong trận đấu vòng bảng, thì mỗi đội sẽ đụng độ nhau một lần, vậy không cần thiết phải rút thăm, nên tổ chức thi đấu sẽ trực tiếp công bố lịch thi đấu. Đêm nay, 7 giờ, anh Đinh mặt không biểu cảm nhìn đồng hồ. Mấy cậu thật biết chọn thời gian gây cấn, ban đầu lịch thi đấu cũng không có mấy ai quan tâm, bây giờ toàn bị những người hâm mộ Xbox đều cầu nguyện chúng ta gặp chiến đội cá mực vào trận đầu tiên. Theo đó bọn họ cầu nguyện chiến đội nhà mình đoạt được giải quán quân trở thành sự thật. Quan tâm của giải đấu mùa xuân trước giờ đều không bằng giải đấu mùa hè, hơn nữa giai đoạn đấu vòng bảng, những người fan hâm mộ không mấy quan tâm tới. Để tăng độ hot của trận đấu, Liên Minh liên hệ với các chiến đội lớn, mong muốn bọn họ có thể livestream xem lịch thi đấu. Vì thế, buổi tối, 6 giờ 40, Lộ Bá Nguyên mở livestream. Tuyển thủ còn lại của chiến đội đều kéo ghế đến ngồi xung quanh anh. Giảng Nhung cũng nhanh chóng bước tới, cướp được vị trí bên cạnh. Lộ Bá Nguyên vừa mới mở livestream thì mấy câu. Chồng ơi, anh đến rồi! Hay! Chồng à, em đến rồi đây! Trang ngập trên mưa đạn. Giảng Nhung cũng có kiểu đãi ngộ này, chẳng qua của cậu chính là. Ngu ngốc, ông đến rồi à! Hay! Ba con tới rồi đây, chồng ơi lát nữa có chơi game không, lại muốn xem ông với shop đi đường dưới rồi. Lộ Bá Nguyên nói, không đánh, lát nữa có trận thi đấu huấn luyện rồi, xem xong lịch thi đấu thì sẽ tắt live stream. Ba bảo bối ngồi gần một chút để tôi nhìn thấy anh đi, vì sao ba không mở live stream chứ, Tiểu Bạch thì ông tránh xa ba một chút đi nè. Không nghe anh tôi nói hả, lát nữa chúng tôi có thi đấu huấn luyện rồi, đi cơn không like được đâu. Tiểu Bạch nói xong, vươn tay ôm vai của ba. Tôi không đó, tôi sẽ bám dính lấy cậu ta. Anh Kim bớt buồn nha, đừng giận vì tên đậu hũ ngu ngốc kia. Viên Kim cười cười, không tức đâu. Ngu ngốc là tới kế kênh livestream của Row nữa, ông đây vì ông lăn lộn đến livestream này đến mức có danh hiệu fan luôn đây này. Lịch thi đấu khi nào có, bây giờ tôi giống như ông cha già đợi con trai phân lớp vậy đó. Dẫn Nhung, mày tới hậu trường thi đấu mùa xuân, ngàn vạn lần đừng đánh nhau với đậu hũ đó. Tấm thân này của mày không đánh lại đâu, ba sẽ thấy mày chửi hắn trên mạng. Thực ra đổi kênh livestream cũng tốt, trước đây ở kênh livestream của Tóc Xanh Lam, mỗi ngày đều bị nó khóa nick, ông đây còn mẹ nó đã đăng ký 18 cái nick nhỏ rồi. Giảng Nhung sụ mặt, cứ tưởng rằng không bị phát hiện, con chuột máy tính bỗng nhiên được người ta chuyển qua bên cạnh tay cậu. Giọng nói của Lộ Bá Nguyên rất tùy ý, muốn khóa ai cứ khóa. Mưa đạn, ba chấm, chấm hỏi, chấm hỏi. Giảng Nhung vốn không muốn can thiệp vào kênh livestream của Lộ Bá Nguyên, nhưng cậu nhìn chăm chăm vào con chuột của đối phương vài giây, tay cầm lấy vô cùng quen thuộc. Cấm ngô một lượt mấy người ngu ngốc nói cậu lùng. Tuy rằng mỗi đội gặp nhau một lần, nhưng thật muốn hỏi, mấy người muốn đánh với chiến đội nào trước vậy? Lời này cũng không cần đến bọn họ trả lời, trong nháy mắt trên mưa đạn bị hai chữ cá mực bao phủ. Lộ Bá Nguyên không trả lời, anh mở trang web official của bên thi đấu, chuẩn bị chờ xem lịch thi đấu, sau đó quay đầu lại hỏi Giảng Nhung, trận thi đấu đầu tiên của cậu muốn đánh với đội nào nhất? Giảng Nhung đối mặt với anh 2 giây, nhanh chóng và chắc chắn nói, muốn đánh với chiến đội vô địch thi đấu huấn luyện. Những người khác đều nhịn cười, trên mưa đạn có vô số, ha ha ha, và 666 bay qua, chỉ có một mình anh Đinh ở ngoài ống kính phát điên. Lộ Bá Nguyên cũng cười, anh lại ấn F5 lần nữa, trang web thay đổi, thành công load được trang của lịch thi đấu mới mẻ. Anh di chuyển chuột, trong khi đồng đội và khán giả còn chưa phản ứng lại, thì đã nhanh chóng trượt trang web xuống. Trong tiếng cười hoan hô, logo quen thuộc của đội và các ký tự chữ lớn lọt vào trong tầm nhìn của mọi người. Trận 1, 17 giờ, chiều ngày 12 tháng 1, thứ 2, TTC VSEE. Anh Đinh nhất thời không biết có nên vả vào cái miệng ăn mắm ăn muối của Giảng Nhung không nữa, còn bên tổ chức thi đấu cũng cố ý gây chuyện nữa chứ. Bình luận trên mưa đạn lướt rất nhanh, mấy khán giả đến sau phải tắt mưa đạn mới có thể nhìn rõ được lịch thi đấu. Trận đánh với cá mực này, thật còn mẹ nó kích thích rồi nha. Vốn không có mấy hứng thú với thi đấu mùa xuân cho lắm, bây giờ quyết định đi tranh mua vé vào cửa, con trai cho ba đến cổ vũ nha. À, chồng yêu đánh chết cái tên ngu ngốc đậu hũ đi. Thật sự đụng độ hả? Hiệu quả kịch tính quá đầy đủ, bên tổ chức thật là tuyệt vời. Fan ngu ngốc của TTC cứ vui vẻ đi. Nếu EE có kết quả ngoài dự đoán mà thắng trận đấu, chuyện này có thể cười 10 năm trên kia ba. EE thắng trận đấu, nằm mơ đi chứ lẹ nha. Được rồi, anh Đinh nhìn thời gian ở sau máy tính, ý bảo bọn họ tắt like, tắt live stream đi, về phía phòng huấn luyện. Tiểu Bạch vỗ vai của Giảng Nhung, vậy mà bất ngờ giật nảy mình, cậu ta sững sờ, chưa kịp nói gì, Giảng Nhung lập tức quay đầu lại hỏi, làm gì vậy? Tiểu Bạch hạ giọng nói, ông cho tôi dãy số đi. Giảng Nhung nhíu mày, làm gì? Tôi đi mua vé số. Ôi, ông đừng đi mà. Trận thi đấu huấn luyện đêm nay, lối chơi của mọi người ở TTC đều rất tiến bộ, nhất là Giảng Nhung. Lúc này anh Đinh vẫn chưa đề xuất để cậu huấn luyện tướng riêng nào. Giảng Nhung có thể tùy ý chọn lựa tướng. Mọi người của MSG mở to mắt trưng trưng nhìn bọn họ đào ra Mid Talon, AD Graven, Top Dream Damage, toàn bộ, toàn là da mỏng, nhưng sát thương cao. Trên thi đấu chuyên nghiệp, cơ bản chẳng thấy bóng dáng của mấy tướng cống rảnh này. Tướng cống rảnh nghĩa là những tướng bị nếp hoặc out meta. Không không cầm tướng giao tranh yếu thế vào trận đấu. Vì thế mà ở đầu trận cậu ta bị Mid Talon solo kill 2 lần, ở rừng vào giữa trận lại Talon găng chết 2 lần. Tuy rằng cuối trận đấu vẫn thắng, nhưng cậu ta lại có cảm giác bản thân vừa mới trải qua 20 lần liên tiếp thất bại thi đấu xếp hạng. Thi đấu huấn luyện kết thúc, không không không nhịn được mà gửi tin nhắn cho Giảng Nhung. Không không, người anh em à, kiếm chuyện với ông là đậu hũ không phải tôi, ông đi trị hắn đi nha. 20 phút sau, Giảng Nhung mới nhìn thấy tin nhắn, chỉ trả lời lại một câu đơn giản, đi rồi, rồi buông điện thoại xuống tiếp tục đánh xếp hạng. Không không, lâu như vậy mới trả lời, ông bận chuyện lớn à? Nhung, mới đánh xếp hạng. Không không, đánh đôi hả? Nhung, solo. Không không, cũng đánh không? Tôi không mở live stream, cũng không bại lộ ông đang luyện tướng gì đâu. Giảng Nhung chả sợ bại với chả lộ tướng gì cả, tướng nào cậu cũng có thể chơi. Nhung, hai mít xếp thế nào? Không không, vậy ông chưa thấy tôi đánh chi chi mạnh cỡ nào đâu, thêm tôi vào đi. Vào đội không không nói, tôi còn tưởng ông với đồng đội đánh đôi chứ. Giảng Nhung nói, không, cậu vốn kiếm đồng đội đánh đôi, nhưng bọn họ vừa mới đánh xong trận thi đấu huấn luyện. Anh Đinh lập tức dẫn theo một người tới, trên vai đối phương còn đeo một hộp gỗ nhỏ. Người kia khẽ nói với Lộ Bá Nguyên vài câu, sau đó hai người cùng nhau đi vào phòng họp nào đó. Sau một hồi, Lộ Bá Nguyên mới đi ra, cũng không quay đầu, đi thẳng về phòng của mình. Giảng Nhung vẫn đánh đến 4 giờ sáng. Những người khác đều đi ngủ cả, còn cậu thì đang cứu vớt đồng minh trong Summoner Rift. Vừa kết thúc trận, cậu vừa định bấm tìm trận, không không đã ngáp một cái, rốt cuộc không nhịn được. Được rồi anh em, đi ngủ đi, 4 giờ sáng rồi. Thật ra cậu ta đã sớm buồn ngủ, nhưng nhìn thấy Giảng Nhung vẫn im lặng không lên tiếng, tiếp tục mở trận, cũng chịu đựng không nói. Giảng Nhung nhìn thời gian, ông ngủ đi. Không không, ông còn muốn đánh nữa hả? Giảng Nhung, ừ, một tiếng, đánh thêm một trận nữa. Không không im lặng hỏi, người anh em à, ông bình thường vẫn luyện trễ thế này sao? Hay là áp lực muốn đánh thắng đàn cá mực vậy? Giảng Nhung uống miếng cà phê hòa tan, không ngon bằng cà phê mà Lộ Bá Nguyên pha. Nhưng mà cái thứ máy pha cà phê kia, cô thật sự cũng lười đụng đến. Thật ra Giảng Nhung chơi game này tới nay vẫn không có bất cứ áp lực gì. Dù sao đối với một streamer mà nói, hiệu quả giải trí phải cao hơn trình độ chơi game. Nhưng hôm nay, thời khắc lịch đối chiến xuất hiện, nhìn thấy câu thua bị cười 10 năm trên thia bo kia, trên mưa đạn. Trong đầu của Giản Nhung chỉ có duy nhất một ý nghĩ, không được thua. Điểm này anh Đinh không nói, phỏng chừng lo lắng cậu sẽ có áp lực. Giản Nhung bị chửi quen rồi, nhưng cậu không thể để chiến đội và đội viên của TTC vì mình mà bị cười 10 năm. Cũng đúng, thấy cậu không trả lời, không không lẩm bẩm, dù sao cũng là lần đầu tiên lộ diện của ông. Lần đầu tiên tôi thi đấu đã căng thẳng đến mức mùa đông cũng đổ mồ hôi luôn. Chẳng qua ông bớt buồn đi, tôi cảm thấy mít của chiến đội cá mực không đánh lại ông đâu. Giản Nhung nói, tôi biết chứ. Không không, ba chấm. Còn mẹ nó có biết chữ khiêm tốn viết thế nào không hả? Nhưng tôi không chỉ muốn thắng. Giản Nhung nói, không không, còn gì nữa? Giản Nhung không trả lời, hỏi ngược lại. Ông còn chưa đi ngủ hả? Không ngủ thì tôi mở đó. Không không nói, nếu ông muốn đánh nữa, tôi cũng có thể chịu được hai... Không, tôi không định xếp hàng nữa, ông so với Chi Chi qua đường đánh tốt hơn chút. Giản Nhung nói, ngay cả lúc tôi chửi người trong đàm thoại cũng không bị tuần tra viên của Liên Minh bắt được đâu. Không không và chấm. Đoàn kỷ luật của Liên Minh sẽ điều tra tài khoản của tuyển thủ, nghiêm ngặt kiểm tra xem tuyển thủ có mắng chửi trong thi đấu xếp hạng, ASK hay tặng đầu người, fit hay không. Cuối cùng, không không quyết định đi ngủ để bảo toàn mạng sống. Trước khi đi ngủ, cậu ta nói, chiến đội cá mực dựa vào đường dưới để thi đấu. Mít của bọn họ thật ra là bình thường thôi, thích chơi Shinra và Joe. Lối chơi rất mạnh và đầu trận khá giống với ông, nhưng chơi chắc là không giỏi bằng ông. Ông có thể nhây đến cuối trận rồi hanh gã. Giản Nhung dừng lại một hồi, vài giây sau mới nói, cảm ơn. Giản Nhung luyện đến trời hửng sáng, trở về phòng tắm rửa, lên giường ngủ trước khi thím đến Gaming House. Kết quả cậu chưa ngủ được mấy tiếng thì đã tỉnh. Nhìn thì thấy còn chưa đến 9 giờ, còn ngủ mới 3 tiếng đồng hồ, còn chưa ngủ đủ. Giản Nhung lại nằm thêm mấy phút nữa, sau đó xuống giường, đánh răng rửa mặt, mang cái đầu tổ quả đi xuống lầu. Dự định ăn vài miếng bánh mì lót dạ, thím lại cố ý chuẩn bị cho cậu mì xào trứng. Ăn xong, dạ dày cũng được thỏa mãn. Giản Nhung quay về phòng huấn luyện tiếp tục huấn luyện. Khởi đầu thật tốt đẹp, nhưng khi Giản Nhung bắt đầu, lập tức gặp phải đồng minh ngu ngốc trong 4 trận liên tiếp, làm cậu tức đến tận ốc. Rốt cuộc, vào trận thứ 5, sau khi gặp phải một Chi Chi mới bắt đầu được 10 phút đã fit cho đường giữa ba mạng, cậu quyết định nghỉ ngơi vài phút chơi điện thoại, đỡ phải khiến bản thân không nhịn được kết bạn với Chi Chi để tiện bề cắt đầu. Chơi đi, Giản Nhung lại bấm vào khung chat, quy chat của Lộ Bá Nguyên. Vòng bạn bè của Lộ Bá Nguyên, Giản Nhung đã đi dạo rất nhiều lần. Lộ Bá Nguyên không thường đăng hoạt động, vòng bạn bè chỉ có lác đác vài tấm ảnh. Trong đó có ảnh đồ ăn và cảnh biển, nhiều nhất chính là ảnh chụp của heo cảnh mini mà anh làm avatar, trông như là thú cưng của Lộ Bá Nguyên nuôi ở nhà. Tuy rằng biết đối phương không có hoạt động mới, nhưng Giản Nhung vẫn không cưỡng lại được, muốn vào nhìn vòng bạn bè của anh một cái. Cậu ngã người ra sau tựa vào ghế, lười biếng lấy tay chọc chọc vào heo cảnh mini trên avatar. Bạn vỗ R, chức năng này giống như vẫy tay của Facebook muốn gọi người ta. Giản Nhung chấm hỏi, trò gì đây? Tôi bỏ ai? Giản Nhung, người chưa từng xem nội dung đổi mới, nhìn chăm chăm vào chữ nhỏ, sửng sốt. Cậu phi nhanh đến Baidu tìm kiếm. Sau khi nhìn thấy lời giải thích rõ của Vỗ, càng trợn tròn mắt, đội quy chat, câu chuyện gì vậy chứ? Dư sức thì đi cải thiện công năng khác như lịch sử chat một chút đi chứ. Giải quyết giúp bố mày dọn dẹp hình ảnh bộ nhớ đệm được không? Công năng này ngoại trừ cho mấy cặp tình nhân gọi tình, còn khiến người ta xấu hổ, chứ có tác dụng vẹo gì đâu. Vài giây sau, Giản Nhung còn đang ấn giữ chữ này, xem có thể thu về được hay không. Error, vỗ bạn. Error chấm hỏi. Nhung, ba chấm. Giản Nhung tuyệt vọng xoa mặt. Error, có việc gì? Nhung, không có. Error, vậy cậu vỗ gì? Nhung, ba chấm. Chỉ muốn tìm anh đánh đôi. Rất lâu bên kia chưa trả lời. Giản Nhung nhìn đồng hồ, 10 giờ. Chỉ có đần độ mới có thể kiếm tuyển thủ chuyên nghiệp esports đánh đôi luyện tập vào lúc 10 giờ sáng. Giản Nhung nhắm mắt, chửi WeChat sập tiệm ở trong đầu. Nhung, tôi solo queue cũng được, anh nghỉ ngơi đi. Tin tức lần này vừa mới gửi đi, chưa được vài giây đã nhận được trả lời. Là ghi âm, Giản Nhung ngẩng đầu lên, đưa điện thoại đến bên tai bấm mở. Tiếng nước chảy vang vọng, giọng nói của người đàn ông khàn khàn mang theo vẻ buồn ngủ. Chờ chút, rửa mặt đã. Khi Lộ Bá Nguyên vào phòng huấn luyện, tay còn cầm theo hai gói hàng chuyển phát nhanh vừa mới gửi tới. Giản Nhung tự xấu hổ một phen, nghe thấy có tiếng động, Cậu bất chấp quay đầu lại muốn giải thích vài câu thì nhìn thấy hai gói hàng chuyển phát nhanh ở trên bàn máy tính của mình. Giản Nhung ngớ ra, như vậy, mở ra xem đi. Hương bạc hà của kem đánh răng còn vương thoang thoảng trên người Lộ Bá Nguyên. Giản Nhung mở thùng hàng, bên trong là bàn phím mới, giống với kiểu dáng của Lộ Bá Nguyên, chỉ là màu sắc với kẻ cáp thay đổi. Cậu vô ý thức lập ra phía sau. Quả nhiên, phía sau có khắc chữ Shop. Không có thiếu niên Xbox nào có thể chống lại sự mê hoặc của thiết bị ngoại vi cao cấp cả. Ngay cả thần giữ của như Giản Nhung, khi tiền lương quá 10.000 cũng sẽ cắn răng thay bàn phím và tai nghe có 4 con số cho chính mình. Càng đừng nói đến bàn phím có khắc ID của mình. Cậu bỗng chốc ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời. Kim chủ ba ba tài trợ sao? Lộ Bá Nguyên yên lặng 2 giây, không đáp. Giống với cái hiện giờ cậu đang dùng, thay thử xem có hợp hay không. Giản Nhung gật đầu, lấy bàn phím mới từ trong hộp ra, sau đó lại nghĩ đến gì đó, hỏi. Cái tôi đang dùng phải làm sao bây giờ? Tùy, bỏ vào ngăn tủ đi. Lộ Bá Nguyên về chỗ máy tính của mình. Sau khi cùng Giản Nhung đánh đôi 2 trận, trong đầu là hiện lên dáng vẻ Giản Nhung vừa ngẩng đầu hỏi anh, tựa như đứa nhỏ vừa được ăn kẹo xong, nén vui vẻ không cười. Nhưng cái gì cũng không giấu được, toàn bộ đều hiện lên trong ánh mắt, biểu cảm thật hiếm thấy, không hiểu sao lại khiến tâm trạng người ta tốt lên. Sắp tới phải nghênh chiến với chiến đội II vừa mới gây cấn. Tuy rằng ngoài miệng của mọi người TTC không nói gì, nhưng trong khoảng thời gian này vẫn liền lén gia tăng luyện tập. Sau một trận khua chuông gõ mõ, rốt cuộc cũng đến ngày khai mạc thi đấu mùa xuân. Lần này đội hình thi đấu mùa xuân của TTC gần giống với thi đấu mùa hè năm ngoái. Chỉ là đổi can bằng Shop, Mid và JJ thay thế lần lượt là Hạp Tử và Moon. Giản Nhung cũng không quen thân với hai vị thay thế. Sau đó Hạp Tử có tìm cậu solo, nhưng cậu đều từ chối. Còn Moon hoàn toàn không có giao lưu gì cả. Cậu thay đồ đồng phục của đội tuyển đi xuống lầu. Vừa nhìn thấy hai vị thay thế tiến vào, cùng nhau chào hỏi xong, Moon đi tới trước mặt Lộ Bá Nguyên, gọi một tiếng. Đội trưởng! Lộ Bá Nguyên nhìn cậu ta một cái, rồi Bên cạnh Lộ Bá Nguyên có rất nhiều chỗ trống, nhưng Moon không ngồi xuống, cậu ta lắm la lắm lén, quan sát xung quanh mấy lần, rồi nói, đội trưởng à, thời gian trước em vẫn gia tăng luyện tập, lần sau nếu có cơ hội lên sân, nhất định không giống như lần trước đâu. Lộ Bá Nguyên mỉm cười bảo, được, nhìn thấy nụ cười này, Moon tự như có thêm dũng khí, còn muốn nói thêm, mấy giờ xuất phát, Giản Nhung lười biếng lên tiếng, bây giờ, anh Đinh vừa nói xong, lập tức nhận một cuộc điện thoại. Sau khi cúp, anh nói, xe tới rồi, đi thôi. Giản Nhung đi sau cùng, khi Tiểu Bạch mang giày, thấy cậu còn đứng ở huyền quan, nhướng mày hỏi, đi thôi, đứng được ở đó làm gì thế? Lộ Bá Nguyên nghe thấy, quay đầu lại, nhìn thoáng qua. Giản Nhung mặt không biến sắc, quên đồ rồi, mấy người đi trước đi, tôi tới liền. Sau một chút, Giản Nhung đứng ở cửa, ló đầu ra nhìn, xác nhận tất cả mọi người đều đi hết. Cậu lui về huyền quan, móc ra một món đồ chơi mới mẻ lần đầu tiên mua, lén lén nhét vào đế giày. Đoàn xe lái hôm nay là lần đầu tiên Giản Nhung ngồi trên xe bus của đội. Vẻ bên ngoài không chỉ sang trọng và phong cách, mà trang trí bên trong còn cao cấp hơn rất nhiều so với xe bus thông thường. Tới thi đấu, trước khi xuống xe, Giản Nhung còn đút 2 viên kẹo cao su vào trong miệng. Trên đường đi đến hậu trường thi đấu, Tiểu Bạch và Giản Nhung sóng vai đi với nhau. Sau khi đi một đoạn, Tiểu Bạch bực bội quay đầu nhìn cậu một cái. Sau vài giây, lại quay đầu nhìn cậu lần nữa. Vài lần như thế, Tiểu Bạch không nhịn được nữa, gọi Lộ Bá Nguyên ở phía trước. Anh ơi! Lộ Bá Nguyên dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu. Bởi vì người phía trước ngừng lại, Giản Nhung chỉ có thể ngừng theo. Ai ngờ, Tiểu Bạch bỗng nhiên đưa tay đẩy nhẹ lưng cậu. Giản Nhung bất ngờ, không kịp đề phòng, bị chúi về phía trước. Thiếu chút nữa, trực tiếp dán vào lưng của Lộ Bá Nguyên. Giản Nhung thốt lên. Ông bệnh hả? Sao ông cao hơn trước thế hả? Tiểu Bạch hỏi. Giản Nhung thoáng chốc im bặt. Tôi nhớ rõ trước đây ông chỉ tới chừng này với anh tôi thôi. Tiểu Bạch đưa tay án chừng. Bây giờ nhanh đến huyệt thái dương của anh tôi rồi. Lộ Bá Nguyên nghe vậy cụp mắt xuống nhìn Giản Nhung. Trong lòng Giản Nhung đang viết một vạn chữ nhịn, phải không? Giọng nói của Giản Nhung không hiện ra vấn đề gì. Ông nhớ nhầm rồi. Tiểu Bạch, phải vậy không? Giản Nhung lý sự. Đó là từ cao lên thôi. Tiểu Bạch vô cùng kinh ngạc. À, cao nhanh như vậy sao? Được rồi, chặn người khác ở hậu trường nói chuyện gì đó. Anh Đinh ở phía sau nói, chặn đường nhân viên công tác rồi kìa, đi nhanh lên. Giản Nhung nhìn chăm chăm vào sâu cổ của Lồ Bá Nguyên, nhai kẹo cao su trong miệng và coi rằng đó là Tiểu Bạch. Khi sắp tới phòng nghỉ, trước mặt họ xuất hiện đoàn người, chiến đội cá mực đều là người gầy, nếu không bọn họ cũng không cười nhạo ngoại hình của người khác mỗi ngày. Nhìn thấy bọn họ, người của chiến đội cá mực cũng ngẩn ra. Vẻ mặt của huấn luyện viên hai bên đều nghiêm túc, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra ngăn cản. Ai ngờ ngay cả một cái liếc nhìn Lộ Bá Nguyên cũng chẳng thèm cho, vẻ mặt lạnh nhạt lướt qua mặt bọn họ. Người đứng trước chiến đội cá mực chính là Đậu Hũ. Bản thân Đậu Hũ cũng không phải kẻ lương thiện gì, hắn đã sớm muốn mở miệng chửi sách rồi, nhưng huấn luyện viên của hắn đã nhanh tay hơn hắn, thay đổi mật mã của quay bo, còn bị công tác tư tưởng đến hơn nửa đêm hắn mới phải nhìn xuống. Bây giờ gặp được người, hắn vô ý thức treo cái bản mặt trào phúng tự mãn, định mở miệng nói vài câu quái gở. Ai ngờ Lộ Bá Nguyên cũng chẳng theo nhìn mà đi thẳng. Mà phía sau Lộ Bá Nguyên là mái tóc màu xanh lam. Phát hiện độ cao không đúng, Đậu Hũ quan sát từ trên xuống dưới Giản Nhung mấy lần. Hắn còn chưa hoàn hồn, Giản Nhung đã đi tới bên cạnh hắn. Nam sinh nhai kẹo cao su, lạnh lùng lườm, ánh mắt mang theo vẻ giễu cợt và khinh miệt. Lướt qua người hắn, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, âm thanh rất nhỏ, chỉ có hai người bọn họ nghe thấy. Ngu ngốc. Nó chửi tôi ngu ngốc. Trong phòng nghỉ của chiến đội cá mực, Đậu Hũ gần cái cổ đó bưng lên, nói, mấy người không nghe sao? Đồng đội nhìn nhau, huấn luyện viên nói, có phải cậu quá căng thẳng nên nghe nhầm không? Tôi sẽ nghe nhầm người khác chửi tôi ngu ngốc sao? Đậu Hũ tức giận, vậy bây giờ có thể làm gì? Quản lý chiến đội nhíu mày, chẳng lẽ cậu muốn báo với liên minh, nói rằng shop đã len lén chửi tôi ngu ngốc, tuy rằng người khác không có nghe thấy, nhưng tôi bảo đảm đó là sự thật nên mời mấy người tiến hành xử phạt cậu ta sao? Đậu Hũ ba chấm, nuốt cục tức này xuống khiến toàn thân hắn khó chịu, đồng thời càng tức bản thân vừa bị chửi lại ngớ người ra không vặn lại được. Ai mẹ nó có thể ngờ được shop vừa mới ăn thông báo xử phạt là dám ở hậu trường trận đấu mắng người khác cơ chứ? Không phải nó rất lùn sao? Đậu Hũ chất vấn SB của mình, người thật còn cao hơn tao. SB của chiến đội cá mực vô tội nói, tao cũng có thấy được người thật đâu, chỉ là nhìn thấy đám fan của nó đều nói nó tới từ xứ sở người lùn. Có thể là mấy người kia của TTC rất cao cho nên mới khiến người ta thấy nó lùn chăng? Được rồi, được rồi. Quản lý cắt ngang lời bọn họ, camera của bên tổ chức sắp vào rồi đấy, muốn nói gì thì về Gaming House mà nói. Đậu Hũ mùa trước còn mới vừa ăn một vé phạt, bớt lại đi, đừng gây chuyện nữa. Đến lúc đó mà cấm thi đấu thì tất cả mọi người cũng đừng có đánh nữa. Trong phòng nghỉ của chiến đội TTC, tôi vừa rồi xém động thủ đánh người luôn đó. Tiểu Bạch sắn sắn tay áo để lộ nắm đấm của mình. May mà tôi nhịn xuống được. Bài bỏ mũ ra, thật không, tôi thấy ông thế nào cũng không dám đối mặt với Đậu Hũ đâu. Ông thúi lắm. Hôm nay là lễ khai mạc của thi đấu mùa xuân, cho nên đội viên của LBL không trận đấu cũng phải đến hiện trường trận đấu. Cửa phòng của phòng nghỉ vang lên tiếng gõ cửa. Nhân viên công tác thò đầu vào chào hỏi, nói 10 phút nữa lễ khai mạc sẽ bắt đầu. Trước khi trận đấu bắt đầu, mỗi chiến đội dự thi đều phải phái một tuyển thủ thay mặt chiến đội lên khán đài trải qua quy trình khai mạc. Tuyển thủ này thông thường đều là nhân vật trung tâm của chiến đội. Chiến đội của bọn họ thay mặt lên sân khấu tất nhiên là Lộ Bá Nguyên. Chuyên gia trang điểm mang theo túi tiến vào, bị Lộ Bá Nguyên từ chối. Không chịu nổi mùi này, không trang điểm đâu. Chuyên gia trang điểm thấy thế cũng không trách, quay đầu liếc anh Đinh. Anh Đinh nói, tùy cậu ta đi, trang điểm hay không cũng chẳng khác mấy đâu. Lộ Bá Nguyên theo nhân viên công tác rời đi, thì không bao lâu, livestream bắt đầu phát. Giản Nhung ngẩng đầu lên từ điện thoại, thấy trong TV đội viên của các chiến đội lớn, từng người được giới thiệu lên sân đấu. Trình tự lên sân đấu được sắp xếp dựa vào thứ tự của mùa trước. Thứ tự càng cao thì càng lên sâu, bởi vì đều là tuyển thủ trung tâm của chiến đội, cho nên tiếng hoan hô ở hiện trường từng đợt rồi từng đợt, căn bản không dừng lại. Sau khi giới thiệu 14 đội đầu tiên, bầu không khí ở khán đài đã đạt đến cao điểm. Giọng nói của MC vang dội. Tiếp theo lên sân khấu chính là chiến đội danh hiệu vang dội của liên minh chúng ta, TTC Bro. Tiếng hét chói tai ở hiện trường nháy mắt như muốn nổ tung nóc nhà. Khoa trương đến mức ngay cả ở sâu hậu trường cũng có thể nghe rất rõ ràng. Nhân khí trực tiếp đè các tuyển thủ khác mấy lần. Lộ Bá Nguyên từ hậu đài bước ra, ống kính tập trung vào gương mặt của anh. Người không biết còn tưởng rằng đã đổi kênh sang một kênh sàn diễn thời trang nào đó. Từ lời giới thiệu của MC, anh bước đến vị trí được sắp xếp trước đó. Người đàn ông vai rộng chân dài đứng giữa tuyển thủ chuyên nghiệp cứ như hạt giữa bầy gà, ưu việt 10 phần. Trước đây Giản Nhung xem trận đấu đều đợi đến khi trận đấu bắt đầu mở livestream, cho tới bây giờ không xem cái gì gọi là lễ khai mạc. Lúc này, cậu ôm túi thiết bị ngoại vi của mình ngồi đó, khẽ nâng cầm, xem vô cùng chăm chú. Quá thảm rồi, quá thảm rồi, không không quá thảm rồi, vậy mà bị xếp đứng cạnh anh tôi. Tiêu Bạch chật chật lắc đầu, đưa mắt qua nhìn, mới phát hiện Giản Nhung nhìn tivi không chớp mắt, nói: Giản Nhung, em xem đi, thể diện lần đầu ra mắt của ông hành tráng chưa kìa. Ống kính chuyển sang tấp trung tâm 98K của Búp lên sân khấu. Giản Nhung thu mắt, cúi đầu cho điện thoại. Không phải thể diện của tôi. Lộ Bá Nguyên nhanh chóng trở về. Lúc các tuyển thủ xuống khỏi sân đấu, các bình luận viên vào vị trí. Viên Khiêm đang chơi đấu địa chủ, anh ngước mắt, liếc qua giao diện điện thoại của Giản Nhung, sửng sốt một chút. Tự nhau mà sắp đến thi đấu rồi, cậu còn xem quay bo, này không phải muốn làm loạn tâm trạng sao? Ánh mắt của anh Đinh giống như súng máy, hạng nặng đảo qua. Tôi xem chút, bọn họ chẳng ảnh hưởng được tâm trạng của tôi đâu. Giản Nhung vừa nói vừa lướt đến bình luận mới. Yêu nhất đầu hủ hủ. Thật biết đùa, ý vào có đồng đội như Ro mới dám nói lời áp đảo đi. Cũng không biết khi TTC tìm mic có phải bị mù mắt hay không nữa, hay là tìm người đến cho đủ nhân số. Hơn nữa, cho dù trận đấu này có TTC thắng á, cũng chẳng có liên quan đến streamer ngu ngốc như mày đâu ha. Đội hữu người ta carry từng trận thi đấu, MVP cầm muốn chung tay luôn. Một streamer du thủ du thực như mày có được không? Anh Đinh vỗ tay, nói đến giờ rồi, để bọn họ sửa sang lại quần áo rồi lên sân khấu. Sau khi Giản Nhung cúi đầu, gõ vài cái, sau đó đưa điện thoại cho anh Đinh, đi theo sau Lộ Bá Nguyên lên sân. Ở trước máy tính xem thi đấu là một chuyện, chân chính ngồi trên sân thi đấu lại là chuyện khác. Phản ứng đầu tiên của Giản Nhung sau khi lên sân khấu là sáng quá, nơi còn lại đều là đèn mờ, chỉ có sân khấu của bọn họ là sáng. Giản Nhung không biết bản thân lên sân khấu trong nháy mắt trên đạn mạc của kênh livestream bên phía tổ chức nhiều màu, nhiều vẻ bao nhiêu. À, hôm nay Lộ thần thật đẹp trai, tôi liếm. Đẹp chứ, sớt người thiệt và trong livestream không khác mấy hả? Tôi vẫn cho rằng nó mở kính lọc làm đẹp á. Tóc xanh có chói mắt. Sao tôi cảm thấy ngu ngốc hôm nay có chỗ nào đó không đúng ta? Tôi cũng thấy vậy đó, nhưng không biết nói thế nào. Cao hơn hả? Đó thật sự là cao rồi, không có khả năng đâu. Trước đây ngu ngốc chỉ cao tới thắt lưng của Lỗ thần thôi. Hổ tới thắt lưng, vậy có khoa trương quá không đó? Làm sao mấy người biết? Xem tấm hình nó bị rau khiên đi như lợn chết đi này. Không có khả năng vụt một cái lại cao lên như thế được đâu, không có con heo nào lớn nhanh như vậy được. Không được, tôi phải mở tấm ảnh nhìn lại xem mới được. Ánh mắt của Giản Nhung nhìn không chớp mắt vào vị trí ở giữa, chuyên biệt cho mít, kéo ghế ngồi xuống, đeo tai nghe lên, chỗ ngồi cố định của mỗi trận thi đấu đều lần lượt được xếp là Top, Chi, Mít, AD, SB, cho nên bên cạnh Giản Nhung là Lộ Bá Nguyên và Pai. Giản Nhung ngồi chưa nóng mông, không cưỡng được cứ len lén nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh. Tay áo của Lộ Bá Nguyên xắn lên khuỷu tay, cụp mắt, kiểm tra tài khoản thi đấu. Tay anh đặt trên bàn phím, không dùng lực, nhiếp ảnh gia đã từng chụp cận cảnh rồi, đặt tả đôi tay của anh. Sau đó, cận cảnh này đã được fan chụp lại màn hình, lưu truyền rộng rãi. Mỗi lần trên mạng có đề tài hấp dẫn liên quan đến mê tay, thì trong bình luận nhất định có ảnh của Lộ Bá Nguyên. Giản Nhung, giọng nói của Lộ Bá Nguyên truyền đến từ tai nghe. Giản Nhung vô thức trả lời, không thể nhìn như thế cả suốt trận đấu. Lộ Bá Nguyên giải thích với giọng thản nhiên, sẽ bị phán là nhìn trộm màn hình đó. Giản Nhung lúng túng mà cứng đơ, quay đầu về lại, qua vài giây mới nói, biết rồi. Giản Nhung vừa mới kiểm tra xong tài khoản trò chơi, chợt nghe Viên Khiêm nói, Tiểu Nhung mà trận đấu còn chưa bắt đầu, cậu có thể bỏ tai nghe xuống một lát. Giản Nhung hỏi, vì sao? Nghe âm thanh của bình luận viên, nhận được nhắc nhở của đồng đội, Giản Nhung trực giác không ổn, cậu qua loa kéo tai nghe xuống, nghe thấy ID của mình, bình luận A. Mọi người có thể không xa lạ mấy với mic mới của TTC. Trước đây, shop là một streamer, từ khi ký với TTC đã được nâng đỡ lên thành chính thức. Có thể nhìn ra thực lực của vị tuyển thủ này không tầm thường. Hôm nay có thể nói là lần xuất chiến đầu tiên đối chiến với đội EA danh tiếng. Tôi thấy trận đấu này có chút đáng xem. Chú ý lời nói của anh, Cái gì mà có chút chứ, tôi thấy trận đấu này là trận đấu được mong đợi từng khắc từ khi có lịch thi đấu. Bình luận B nói xong, dừng lại một chút. Thực ra cá nhân tôi còn có ấn tượng rất sâu với shop đó. Bình luận A, vì sao? Mọi người đều biết shop bình thường trên livestream phân tích tuyển thủ. Bình luận B mỉm cười. Thực ra là phạm vi nghiệp vụ của cậu ấy rất rộng, thật có may mắn từng được cậu ấy phân tích. Bình luận viên A cười vui, tò mò. Phân tích thế nào? Thì đấu mùa xuân năm ngoái, có một trận tôi không cẩn thận nói sai vài lần, shop ở trên livestream đã đề xuất kiến nghị quý giá đến bộ phận bình luận của Thiên Minh Huyền Thoại. Bình luận viên B nói, cậu ấy thân thiện hỏi thăm bộ phận bình luận từ xa, vì sao để nhân viên thời vụ lên sân khấu bình luận trận đấu chính thức? Cả sân cười to, Giảng Nhung, 3 chấm. Rốt cuộc còn có ai mà cậu chưa chọc qua vậy? Ngài MC đã phân tích qua chưa? Viên Khiêm cười nói, anh cảm thấy bình luận muốn gây khó dễ với cậu đó. Trước mặt Giảng Nhung có một camera rất lớn. Cậu mặt không biểu cảm, nói, kệ ổng. Bình luận A, phụt, sếp quả thật là một tuyển thủ rất có cá tính. Không chỉ vậy, phong cách fan của cậu ấy cũng rất vô cùng đặc biệt. Ví dụ như hôm nay bọn họ ở hiện trường cổ vũ cho shop. Bình luận A nhịn cười rất rõ ràng, thế cho nên tất cả mọi người không cưỡng lại được nhìn lại khán đài. Cổ vũ, cái đám ngu ngốc trên phòng livestream của cậu có thể cổ vũ gì chứ? Thắc mắc, Giảng Nhung cũng nhìn về phía khán đài. Sau khi nhìn thấy cổ vũ của bản thân thì như sét đánh, chỉ xém tại chỗ. Muốn nói cổ vũ chính là lượng fan hùng mạnh của Lô Bá Nguyên. Hôm nay đến đủ 16 chiến đội. Nhưng bản cổ vũ của Lô Bá Nguyên chiếm hết phân nửa cả toàn sân. Fan của Giảng Nhung rất ít so với bản cổ vũ ai cũng ngầu. Nổi bật giữa Bro Chi Chi đệ nhất liên minh, Bro đang trên đường, TTC tan làm sớm chút, đậu hũ bảo bối cố lên, chính là Ba ba ở đây, cố mà đánh, Hạ Nguyên xanh xanh, nhưng ông cường nhất, mới là quốc vương xứ sở người lùng. Đêm nay sắp chỉ có 2 kết cục, thắng hay xóa tài khoản. Thắng đậu hũ mà làm chủ, thua thì cút đi đừng có làm phiền bố. Giảng Nhung dời mắt, nghiêm túc hỏi, tôi có thể gọi bảo vệ đuổi người không? Không thể, anh Đình bật cười, được rồi, sắp bắt đầu rồi đánh cho tốt, tranh thủ không xóa tài khoản. Sau 2 phút, chiến đội hai bên xác nhận thiết bị tài khoản hoàn hảo, tiến vào giao diện Ban and Pick, cấm ai? Viên Khiêm, người thứ nhất cấm dùng tướng, hỏi, với tư cách là chiến đội đứng đầu liên minh, TTC không chỉ có tuyển thủ ưu tú của mình, còn có đội huấn luyện viên lớn mạnh của mình. Cuốn sổ trong tay của anh Đinh chính là kết quả của các huấn luyện viên thức nhiều đêm, xem, ghi hình, nghiên cứu ra. Anh nói, trước tiên cấm Apelius, Egypt, Joe, đường dưới của cá mực, tương đối phiền phức. Trọng điểm của chúng ta là nhắm vào đường dưới của bọn họ. Trận này, vị trí counter cho Giảng Nhung. Vị trí counter, ý là vị trí chọn người cuối cùng, có thể căn cứ đội hình của đối phương mà chọn tướng thích hợp với đội, hay là khắc chế đối phương. Chiến đội cá mực cấm Lee Sin, Nidali và Lee Blend. Tiểu Bạch chật một tiếng. Những người này sao mỗi lần cấm tướng đều như nhau thế nhỉ? Viên Khiêm cười nói, đừng có nghĩ nhiều, chỉ cần cả mùa không thay đổi meta, đoán chừng 2 tướng này chắc sẽ bị ban hết mùa giải luôn đó. Lee Sin và Nidali là tướng Chi Chi sở trường của Lô Bá Nguyên. Bất luận họ đối chiến với đội nào đi nữa, thì 2 tướng này cơ bản đều nằm trong vị trí 3. Nhất là Lee Sin, bởi vì tướng này ở trong tay Lô Bá Nguyên, quá mức biến thái. Cả mùa thi đấu, mùa hạ, anh chưa từng được chơi nó ở trận nào. Lô Bá Nguyên sớm đã thành thói quen. Anh nói, mấy người đoạt tướng cần của mình đi, tôi xem đội hình rồi sẽ chọn. Người chọn trước, đều đúng chuẩn quy tắc, mãi đến lượt đầu hũ, đột nhiên chọn tướng Raven, khiến cho toàn sân hét lớn. Raven là tướng có sát thương cao siêu khủng vào đầu và giữa trận của AD, nhưng đồng thời cũng là tướng tương đối công kênh, cần phải không ngừng xoay rìu. Đồng thời không có bất cứ kỹ năng bảo vệ mạng gì cả, tướng này xuất hiện ở bất cứ đâu đều chỉ có 2 kết quả, giết siêu thần hoặc chết đến siêu quỷ. Cậu làm gì vậy? Huấn luyện viên của chiến đội cá mực sửng sốt. Trước khi cậu chọn tướng có thể thương lượng với tôi một chút. Tôi đánh được, yên tâm đi. Đậu hũ rất thanh hạo, sử lại ngọc bổ trợ của mình, không nhịn được liếc nhìn TTC shop đối diện. AD meta này rất yếu, hắn ta muốn chơi một tướng có thể xuất sắc, còn có thể đường cùng giết ngược lại mid của đối phương. Hắn ta chính là muốn shop vừa ra mắt đã phải giải nghệ, khiến cho cậu xám xịt chạy về làm streamer. Draven, Thật sự là Raven sao? Bình luận A giật mình. Meta này không thích hợp cầm Raven mà. Tôi biết Raven của đậu hũ chơi không tệ. Ban đầu là cậu ta chơi Raven mà thành danh. Bình luận B dừng lại một chút. Nhưng tôi không quá hiểu cách chọn này của cậu ấy. Có thể là muốn chứng minh bản thân chăng? Ngu ngốc. Tử Bạch xem mà vui vẻ. Không nhịn được mà ở trong đàm thoại nói một câu. Trận này quá dễ. Giảng Nhung, ông chọn Đại, Tricky, Frey hay gì đó. Ở đầu và giữa trận chúng ta đánh bay hắn. Huấn luyện viên, Giảng Nhung gọi trong đàm thoại. Anh Đinh, sao? Em muốn chơi chết. Trong đàm thoại của chiến đội TTC yên tĩnh vài giây. Tử Bạch sáng không nhịn được, buộc miệng nói một câu, ngu ngốc. Tướng chết này, linh hoạt, sát thương cao, không khống chế, không thể tồn tại đến cuối trận. ADC da mỏng một giây. Đồng thời cũng là chủng tộc thần kỳ, cũng siêu thần, cũng siêu quỷ, giang hồ gọi là chết thiếu nhi. Tuy rằng kỹ năng và định vị của nó không giống với Raven, nhưng meta này, hai tướng này chính là anh em cống rảnh tốt, ai cũng chả ghét bỏ ai được. Lộ Bá Nguyên lên tiếng trước tiên, giọng nói của anh nhàn nhạt, lý do. Giảng Nhung suy nghĩ vài giây, sau đó nói, năm ngoái tôi dùng chết đã giết được Javen trong Summoner Thread. Đủ để xoay hai vòng trái đất. Mọi người ba chấm. Mọi người nghe thật vui vẻ. Ngay cả anh Đinh cũng kéo khóe miệng cười. Thế nhưng cậu có thể chơi Trish Frey cũng đánh như thế. Hơn nữa lại ổn định. Cấp 6 của cậu có thể trực tiếp bay xuống đường dưới. Vẫn có thể giết hắn như thường. Anh Đinh nói, chơi chết mạo hiểm rất lớn. Còn chưa đến lượt Giảng Nhung chọn người. Cậu im lặng trượt lên xuống giao diện tướng. Không lên tiếng. Rất muốn chơi sao? Sau một lúc, Lộ Bá Nguyên lại lên tiếng. Giảng Nhung, một tiếng không nặng không nhẹ. Trên sân, các bình luận còn đang phân tích lựa chọn Raven của đầu hũ. Bình luận A, Raven này chọn đúng là thật bất ngờ. Trận này của cá mực rất rõ ràng, chính là muốn bảo vệ cho Raven đánh. Trái lại, đội hình của TTC lại rất quy chuẩn. Bro chọn Chavez rất tốt, hãy xem shop cuối cùng sẽ chọn tướng nào. Tôi, hả? Nhìn thấy giao diện tướng của shop kéo đến avatar. Vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Bình luận A, thiếu chút nữa không nhịn được phun ra câu. Khán giả cũng ngẩn ra. Shop, dự định chọn chết. Bình luận B, sửng sốt 2 giây, lập tức cười, tiếp lời của đồng nghiệp. Chết cửa shop cũng có thể nói là tướng thành danh của cậu ấy. Thao tác rất giỏi, chẳng qua không ai chọn tướng này ở trên sân thi đấu chuyên nghiệp. Dù sao tướng này không có lấy một chút khống chế. Trong thi đấu chuyên nghiệp, cần phải phối hợp trong trò chơi với vô cùng khó giết được ai. Hơn nữa, trận đấu này là lần đầu tiên ra mắt của shop, chắc chọn hướng ổn định. Shop chắc là cũng chỉ là chọn để hù dọa thôi. TTC chọn... À, chỉ nghe một tiếng đinh, tướng chết đã được chọn. Đội hình của TTC đã xác định. Hai vị bình luận viên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ và thắc mắc. Jack và Raven, bọn họ đang bình luận cho trận thi đấu mùa xuân hay là thi đấu xếp hạng kim cương đây. Jack và Raven còn có chỗ bất đồng chính là, tuy rằng Jack không được lên sân thi đấu, nhưng nó vẫn là tướng đứng đầu trong thi đấu xếp hạng. Vừa chặn xong hiện trường và mưa đạn của phòng live stream, nháy mắt bùng nổ. Tướng đã xác nhận xong, huấn luyện viên hai bên bắt tay xuống sân. Anh Đinh vừa xuống sân, một vị huấn luyện viên khác trong đội lập tức sắp tới. Anh, Shop, anh Đinh, tôi biết cậu ta chọn không hay lắm, nhưng trận này là trận ra mắt của cậu ấy. Những người khác đều nói tôn trọng quyết định của cậu ấy, tôi cũng khó mà nói gì nữa. Hơn nữa đây là quy định của thi đấu BOT. Nếu như trận này thua, hai trận sau có thể gỡ lại. Đương nhiên tôi nghĩ không hẳn là thất bại đâu. Không phải, anh, em cũng không phải nói chuyện này với anh đâu. Người kia vội vàng cắt ngang lời anh. Anh Đinh cảm thấy hơi kỳ lạ, hỏi, vậy chuyện gì? Đối phương đưa điện thoại tới. Là câu trả lời của một người trên mạng tên là yêu nhất đầu hũ hũ để lại trong khu bình luận Giảng Nhung. Vốn là người kia cãi nhau với fan của shop, sau đó bởi vì cãi không lại người khác, lại trào phúng cay độc, nghĩ rằng mình sẽ không nhận được trả lời phản bác từ bản thân của shop, yêu nhất đầu hũ hũ. Thật biết đùa, ý và có đồng đội như Ro mới dám nói lời áp đảo đi, cũng không biết khi TTC tìm Mick có phải bị mù mắt hay không, hay là tìm người đến cho đủ nhân số. Hơn nữa, cho dù trận đấu này TTC có thắng, cũng chẳng có liên quan gì đến streamer ngu ngốc như mày đâu nha. Đậu hũ người ta carry từng trận đấu, MVP cầm muốn chung tay, một streamer du thủ du thực như mày có được không? TTC Shop trả lời yêu nhất đậu hũ hũ, tôi giỏi hơn ba ba của mày. Thật lâu sau đó, yêu nhất đậu hũ hũ mới trả lời, anh Đinh xem thời gian, đoán chắc là nhìn thấy đậu hũ, nhà mình cầm tướng bổn mạng Draven, sếp lại chọn xét thiếu nhi, mới có sức mạnh chạy lên trả lời. Yêu nhất đậu hũ hũ trả lời TTC sếp. Nít ngạch của hơi, thật ngẫu ha, mày giỏi tao chặt đầu cho mày đó. Sắc mặt của anh Đinh ngày càng kém, vị huấn luyện viên kia hỏi, cần xóa trả lời này không? Trận đấu bắt đầu, tiếng hoan hô trong sân lớn đến điếc tai. Anh Đinh đưa tay bấm lên nhân trung của mình, xoay người bước nhanh về phía phòng nghỉ, cắn răng, nói, không xóa. Trận đấu chính thức bắt đầu, năm tướng xuất hiện tại bệ đá cổ. Anh cách tay nghe cũng cảm thấy có thể nghe được tiếng gọi của khán giả luôn đó. Viên Khiêm nói, Tuy Bạch nói, anh Khiêm à, lần sau anh cầm Timor đi, chắc chắn khán giả còn kích động hơn hôm nay nữa đó. Viên Khiêm lắc đầu cười nói, hãy quên đi nha, anh tạm thời không có ý định giải nghệ đâu. Viên Khiêm nói tất nhiên là khoa trương, để phòng ngừa âm thanh bình luận và khán giả ảnh hưởng đến sự phán đoán của tuyển thủ. Các tuyển thủ đều đeo tai nghe full size cách âm rất mạnh. Giảng Nhung ngoại trừ nghe đồng đội nói cùng với hiệu ứng âm thanh của trò chơi ra thì ngoài ra không nghe thấy cái gì cả. Mua trang bị xong, năm người đồng thời lao ra khỏi nhà chính đến vị trí giao tranh cấp 1. Tiểu Bạch nói, hôm nay chiến hết mình, đêm nay mà thắng là được ăn ếch. Vì để tránh tình trạng căng da bụng, trùng da mắt, tuyển thủ chuyên nghiệp vào trước trận đấu, căn bản sẽ không ăn gì cả. Hai đang bị theo bên cạnh, giọng nói binh binh, vua này, bớt nói xui xẻo đi. Tiểu Bạch ném cho cậu ta một kỹ năng đe dọa, nói, chúng ta làm sao có thể thua bọn cá mực được, phải không anh? Lô Bá Nguyên đang đánh, rất ít khi nói nhiều, qua vài giây, anh mới nói, ếch đêm nay tôi khao. Tiểu Bạch, cảm ơn chủ. Tiểu Nhung, sao không nói lời nào vậy? Viên Khiêm nhìn vào chết đang ngẩn người ở đường giữa. Căng thẳng hả? Chắc chắn nó căng thẳng rồi. Tiểu Bạch nói, rốt cuộc là thần hay là thần kinh thì phải xem mới biết. Giảng Nhung đã ghi tên Tiểu Bạch vào sổ nợ, sau đó nói, đang suy nghĩ. Lô Bá Nguyên hỏi, nghĩ gì? Giảng Nhung mở bản đối chiến xác nhận một lần nữa, im lặng vài giây rồi nói, đang nghĩ đối phương không có ai có kiệt sức. Kiệt sức là phép bổ trợ, người chơi dính phép bổ trợ kiệt sức nội trong vòng 3 giây sẽ giảm 30% tốc độ di chuyển, hiệu quả sát thương đánh ra sẽ giảm 40%, là phép bổ trợ vô cùng khắc chế thích khách. Nhưng trận này, chiến đội YY lại không có một người nào mang phép bổ trợ này. Dưới tình huống quân địch có tướng thích khách, trong đội lại không có ai mang kiệt sức, nếu không phải là sai lầm thì là khinh thường người khác. Giảng Nhung cảm thấy bản thân bị xúc phạm rồi, cậu nói không chút biểu cảm. ID của bọn họ sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này. Lô Bá Nguyên bật cười. Được. Mít của chiến đội YY trong trận này là Syndra, một tướng đi đường vô cùng mạnh. Chết mà Giảng Nhung cầm trước cấp 6 sẽ không đủ sát thương và Boost chỉ cần trốn ở phía sau lính nhà mình cẩn thận farm. Boost Damage là thuật ngữ mô tả sát thương có sức mạnh lớn trong một thời gian rất ngắn. Thường là ngay lập tức, Boost là nổ tung, Damage là sát thương. Giống như mình mô tả một vụ nổ thì sức công phá rất lớn và tác động là tức thời, trái ngược với Boost Damage là DOT, tức là Damage Over Time, sát thương theo thời gian. Mic của chiến đội cá mực cười lớn. Tao còn tưởng rằng rất mạnh, yên tâm đi, sắp bị tao khóa ở đường giữa rồi. Đầu hũ liếc mắt qua đường giữa. Sao mày còn chưa cấu máu của nó đi? Nhào tới ném kỹ năng đi, đừng để cho nó farm. Cấu máu hay POC sử dụng kỹ năng để cấu máu đối phương. Mick nói, đừng vội, tao giết nó ngay thôi, đừng có ai đánh nó đó, để tao lấy chiến công đâu. Trên sân khấu, các bình luận đang chăm chú phân tích trận đấu. Bình luận viên A, xin ra cấu máu, một đợt thế, lính Jack phóng chiều cuối. Đáng tiếc, sát thương không đủ, trạng thái của Jack rất tệ, chắc là sắp về bệ đá cổ rồi. Bình luận viên B, Jet đánh xuyên ra còn rất tốn sức, ưu thế của tướng nếu còn tiếp tục bị áp chế như vậy, sợ là không thể phát huy được, sớp chọn tướng này quả nhiên vẫn không được. Vừa dứt lời, Jet máu tàn, bỗng nhiên nửa chân thì quay lại, một chiêu cuối trực tiếp bất thình lình đánh vào Syndra còn đầy máu. Mọi người bao gồm cả chính Syndra đều ngẩn ra, bình luận viên nói một câu, máu tàn còn nhào lên không phải là phía sau. Thậm chí còn chưa nói hết câu, đã thấy chết ung dung, thành thạo, đánh tướng này có thể đánh ra sát thương cao nhất, cũng cực kỳ linh hoạt di chuyển cực ít, mà tránh né toàn bộ kỹ năng của Syndra. Những kỹ năng này e rằng nếu trúng mục tiêu thì Giảng Nhung phải nằm tại chỗ. Giảng Nhung tung đòn tự động đánh AA, cuối cùng đem sát thương của mình kéo lên cao nhất, kích hoạt chiêu cuối lần thứ hai quay về vị trí ban đầu của mình. Tự tin lại trào phúng mà quay trở về bệ đá cổ. AA, auto attack, đòn tự động đánh, khinh thường kẻ yếu, là các đòn đánh thường của Jack lên các đơn vị dưới 50% máu sẽ gây thêm 6-10% chỉ số máu của nạn nhân thành sát thương phép. Hiệu ứng này chỉ có thể xảy ra mỗi 10 giây một lần trên cùng mục tiêu. Chiêu cuối của Jack dấu ấn tử thần. Giây tiếp đó, theo tiếng nổ tung của chiêu cuối, chỉ mình Jack mới có. Shinra ở phía sau Giảng Nhung theo tiếng ngã xuống đất. First Blood, cả sân thi đấu hét lớn, quá đẹp. Bình luận viên A lập tức tìm lại được giọng nói. Trời ơi, combo của Jack đến quá đẹp luôn, tôi có thể nói mà không chút do dự đó. 3 giây chiêu cuối của Jack Sharp đã sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn, cậu ấy đã giải phóng toàn bộ sát thương mà tướng này có thể gây ra. Cậu ta còn dám quay lại hả? Còn dám nhào lên ư? Bình luận viên B nói, tuy rằng Shinra không có chiêu cuối, nhưng một kỹ năng cũng có thể lấy được mạng của cậu ấy. Cậu ấy sao lại có thể tự tin như thế được chứ? Ống kính tuyển thủ quay đến Sharp, vẻ mặt của nam sinh nhuộm tóc xanh lam, bình tĩnh điều khiển tướng, chưa hề kích động hay vui vẻ vì máu tàn giết ngược lại mic của đối phương. Dường như lần giết này đều nằm trong kế hoạch của cậu từ lúc bắt đầu. Giờ khác này, số lượng bình luận tăng mạnh trên đạn mạc phòng livestream. Đúng, nó tự tin thế đó. Tôi chết tuyệt xuất sắc chết mất, cho chết mà né hay vậy luôn. Còn có thể tránh né hết kỹ năng của thằng Jin ra. Tôi vừa mới nhìn 389 điểm máu, 389 điểm máu mà nó quay lại giết sinh ra full cây. Tôi chắc cú là mít của chiến đội EA cũng sửng sốt luôn. Thao tác bình thường, tôi còn từng thấy nó còn 23 điểm máu mà tự tin quay lại giao tranh, còn con mẹ nó đánh thắng nữa chứ. Xem ở đâu, cầu video. Video phát lại trong kênh livestream 4404708. Xem xong nhớ kỹ hãy ấn theo dõi con trai ngu ngốc của tôi nha. Sau này phát sóng mấy người có thể chửi nó trước tiên. Em trai này thật đẹp trai. Fan bạn gái đừng đến đây, ngu ngốc này là vị thành niên đấy, ba không cho phép nó yêu sớm đâu. Giết người xong, Giảng Nhung về nhà nâng cấp trang bị. Khi trở lại đường, trong tay nghe truyền đến tin giết chết. Lộ Bá Nguyên solo kill, chỉ chi quân địch, địa điểm chính là ở rừng của người ta. Giết người xong, Lộ Bá Nguyên không chỉ không đi, còn bắt đầu ăn tài nguyên của rừng người ta. Đường giữa của bọn họ sống lại rồi. Giảng Nhung nhắc nhở, chắc là sẽ đi tìm anh. Lộ Bá Nguyên nói, biết rồi. Sau đó tiếp tục ăn bùa đỏ của quân địch. Khi đường giữa của quân địch xuất hiện ở rừng, Lộ Bá Nguyên vừa lúc ăn xong bùa đỏ của người khác, đã thấy anh di chuyển tránh né được quả cầu khống chế của mít quân địch, nổ súng bắn vào người Shinra. Shinra trực tiếp bớt 1/4 máu. Giảng Nhung sững sờ, cậu đi đường rất ít khi quan tâm đồng minh làm gì. Nhìn thấy sát thương của Lộ Bá Nguyên, cậu không cưỡng lại được, bấm nhìn vào chiến tích. Lộ Bá Nguyên là một chai chi, chỉ số farm chiếm cao nhất toàn sân. Điều này nói rõ tài nguyên trong rừng của chiến đội cá mực hầu như bị Lộ Bá Nguyên ăn sạch. Sau 10 giây, nick của cá mực chật vật bị Lộ Bá Nguyên đuổi từ rừng nhà mình, chạy đến trụ trong, còn mất một cái tốc biến mới có thể chạy trốn được. Lộ Bá Nguyên lời ít ý nhiều, mít không tốc biến có thể giết. Anh tiếp tục quay lại ăn chim biến dị trong rừng. Quá thảm rồi! Bình luận viên A chớp mắt lắc đầu, người nào không biết còn tưởng rằng cả hai rừng đều là của TTC luôn. Nói thật, khi lộ thần lấy Travis ra thì tôi đã biết sẽ có tình huống này rồi. Tướng Travis xâm nhập rừng đối phương quá mạnh mẽ, huống chi người chơi là chính là Bro. Bình luận viên B nói, chẳng qua, chiến đội cá mực cũng không phải không có khả năng, bởi vì ưu thế tướng của đầu hổ đánh cũng rất là dữ. Tuy rằng chưa từng đột phá đầu người, nhưng farm cũng không rớt xuống. Sau khi Giảng Nhung ăn được đợt lính đường giữa, rốt cuộc bắt đầu làm chính sự. Cậu đi xuống đường dưới hỏi, đường dưới có thể đi vào tầm trụ không? Phải, tôi máu tàn, đem mắt tướng đường dưới bọn họ cầm rất cao, bọn tôi mới đánh xong một đợt lính. Tiểu Bạch lập tức phản bác. Tôi cảm thấy không thể đi vào. Giảng Nhung nói, tôi cảm thấy có thể. Tử Bạch ba chấm, ông giúp tôi tác trụ được không? Giảng Nhung lẻn vào bụi bên trái trụ đường dưới của quân địch, một chút là được. Cũng đã hạ quyết tâm đi vào tầm trụ rồi. Vậy còn hỏi mẹ nó để làm gì hả? Tử Bạch cắn răng. Được, chỉ một chút thôi nha, ông đi xét phụ trợ đi. Lượng máu của SB bọn tôi tương đối thấp. Trước khi nhào lên nhớ nói tôi một tiếng. Cậu ta còn chưa nói xong, Giản Nhung cũng đã mở chiêu cuối, vọt đến bên người Đậu Hủ. Tiểu Bạch ba chấm, Jack lưu loát tung ra một combo, ném tất cả vào người Đậu Hủ. SB Nautilus muốn bảo vệ ADC của mình. Tiểu Bạch điều khiển Lulu, bước một bước biến hắn trở thành dê. Pai lập tức dùng tốc biến đuổi theo kịp ra đòn. Đậu Hủ bị găng bất ngờ không kịp đề phòng, chửi một câu thô tục trước khi chết quay lại giết chết Giản Nhung. Nghĩ chết rồi cũng phải kéo theo người. Sát thương của Draven không thấp, cộng thêm sát thương của tháp phòng ngự. Mắt thấy máu của Giản Nhung sắp về không. Tinh, Giản Nhung bấm vào đồng hồ cát rong da trong 2,5 giây, miễn dịch tất cả sát thương. Sau 2 giây, Tiểu Bạch tiến lên thăng chức cầu một chút sát thương của tháp phòng ngự, chắc còn một miếng máu, thành công chạy trốn. Sau đó đứng ở nơi mà tháp phòng ngự của quân địch đánh không tới, nhảy múa trên thi thể của Đậu Hủ. Cùng lúc đó, Lộ Bá Nguyên thành công phản găng được chạy chi quân địch ở đường trên, phối hợp với Viên Kim không mất chút sức lực nào, lấy được double kill. Fuck, Đậu Hủ chửi ầm lên. Nó có bệnh hả? Chơi chết còn lấy đồng hồ. Khán giả và bình luận viên đều tưởng rằng coi như là giữa hai người, Shop và Đậu Hủ đã phân thắng bại rồi. Trăm triệu không ngờ tới, đó chỉ là mới bắt đầu. Ngay cả người chơi ở xếp hạng thấp cũng đều biết, không thể để tướng chết này ở đầu trận farm quá thoải mái, nếu không, ở giữa trận sẽ là đối mặt với cái chết. Giản Nhung cầm được hai mạng, không bao lâu liền mua được trang bị công kích đầu tiên. Sau đó, ác mộng của Draven bắt đầu. Tháp đường dưới, khu vực rừng, thậm chí là đang đi trên đường dưới, không chỗ nào là không có chết. Giết Draven chỉ cần 3 giây, Draven chẳng có đến một cơ hội nào để giết ngược lại. Giết thì không nói làm gì. Mỗi lần như vậy, Giản Nhung còn phải nhảy múa trên thi thể của người khác, hiện cả logo của đội. Bình luận viên A. Này, bình luận viên B cười gượng. Đương nhiên đó là tương tác bình thường giữa bạn bè thôi. Sau khi bị solo kill, cộng thêm khiêu khích hai lần liên tiếp, Đậu Hủ tức giận đến sôi gan, đến mức mà con chuột máy tính bị hắn bóp vang lên tiếng. Đừng tức giận, đừng tức giận. Biết tình hình của hắn tệ, SB lập tức nói, tao không đi do thám nữa, đi theo mày. JG vội vàng nói, tao cũng ở bên cạnh, tao không tin nó cần dám đến. Jack đang đến, mang theo JG của cậu. Lộ Băng Nguyên điều khiển Travis, một súng có thể làm mất một đống máu của Nautilus da dày thịt béo. Bọn họ đuổi theo ba quân địch chạy trong rừng, hai người đánh với khí thế thiên quân vạn mã. Mãi đến khi đối phương còn lại chút máu, Travis thu súng, ba mạng đều bị Giản Nhung hốt. Triple kill, quá ngầu luôn Giản Nhung. Tiểu Bạch bật lời khen, thời gian này không luyện xuông, ông cao lên rồi, cũng mạnh hơn lên rồi. Giản Nhung ba chấm. Đậu Hủ không xấu, quá sướng luôn. Tiểu Bạch nói, sao không không nói lời nào vậy? Giản Nhung lạnh nhạt nói, đừng nhắm lên đường dây cao thế. Tiểu Bạch ngay ra, không phải chứ, ông giết người ta 6 lần rồi còn chưa đủ hả, còn muốn đánh người ta nữa. Giản Nhung nói, muốn đánh đồng đội đó. Tiểu Bạch cầm miệng, trận thi đấu kết thúc vào phút 27, TTC dễ dàng thắng lợi. Chiến tích cuối cùng của Đậu Hủ là 1-8-3. Đi xuống khỏi sân đấu, gương mặt của hắn đen như đáy nồi. Hai vị bình luận viên nhìn qua sự chênh lệch vàng quá mức của hai đội, vừa nhìn qua so sánh số mạng quá mức khoa trương là 24-4. Tôi đang bình luận cho thi đấu mùa xuân phải không? Bình luận viên A không nói trong vài giây, hỏi sao tôi cảm thấy mình đang xem trận xếp hạng kim cương của vùng đất Ionia? Tôi kiến nghị vào trận đấu, chiến đội cá mực cấm Travis của Rody, xâm lấn này đánh quá mạnh rồi. Bình luận viên B nhẫn nại đem kiến nghị cấm luôn chết một thể, nuốt trở về trong bụng. Giản Nhung theo đồng đội, dọc đường đi đều có camera. Về đến phòng nghỉ, cậu cầm lại điện thoại di động từ chỗ của nhân viên công tác vừa mới xem xong trả lời. Yêu nhất Đậu Hủ Hủ đã bị anh Đinh tịch thu mất rồi. Đánh xong rồi xem, anh giúp cậu bảo quản trước. Anh Đinh ném điện thoại vào trong túi, nói, trận này mấy đứa đánh sảng khoái chứ, trận kế tiếp có thể chơi đội hình bình thường không? Nghỉ ngơi giữa trận chỉ có 10 phút, anh Đinh đơn giản nói vài câu, có nhân viên công tác bước vào, bảo bọn họ chuẩn bị lên sân đấu lần thứ hai. Giản Nhung uống nước, đứng phía sau, nhìn thấy anh Đinh cúi người, nói gì đó với Lộ Bá Nguyên. Giọng nói anh Đinh ngắt quãng, hơi nghe không rõ, tay cậu có sao không? Tuyển thủ chuyên nghiệp rất nhạy cảm với chữ tay. Giản Nhung đứng tại chỗ trong thoáng chốc, quay đầu lại chăm chú nghe, lông mày bất giác nhăn lại. Nghe trộm mà quá lộ liễu như thế, Lộ Bá Nguyên vốn muốn đối phó mấy câu, ngẩng đầu phát hiện ánh mắt của cậu, Lộ Bá Nguyên nhướng mày, nửa giây sau rút tay ra khỏi túi áo, miễn cưỡng xòe ra cho anh Đinh và Giảng Nhung xem, đã nói không có gì, bớt lo đi. 2 phút sau, các tuyển thủ một lần nữa vào bàn. Đầu tiên đạo diễn quay Lộ Bá Nguyên một cảnh dài, sau đó là Giảng Nhung, cuối cùng là Đậu Hũ. Trên mặt của Đậu Hũ toàn là nước, rõ ràng là vừa mới rửa mặt, sắc mặt còn tệ hơn so với lúc xuống sân đấu, chắc là bị trách cứ ở hậu trường. Trò chơi tiến vào giao diện Pan Epic, bình luận viên A nói, trận này sẽ không cho chúng ta xem trận kim cương nữa chứ hả? Đậu Hũ đen mặt, chọn tướng vô cùng chuẩn mực như sách giáo khoa, AZ chạy thoát thân cực mạnh. Thật ra, EZ là tướng AD phù hợp với meta này, nhưng chọn vào lúc này... Ngu ngốc tới sợ rồi hả? Tiếp tục cầm Draven đi! Bản mặt thối này cho ai xem, nếu tôi là đồng đội của hắn, tôi cũng ngại xui xẻo của hắn. Fan của Đậu Hũ sẽ không sủa nữa đi, vòng 2 rồi, này tái xuất đi chứ! Quả nhiên người thế nào thì có fan thế đó. Fan PPC chẳng có tố chất gì đáng nói, không thắng một trận đấu thì sao? Hơn nữa, đây là game POG, người không biết còn tưởng PPC đã thắng rồi vậy. Đến lượt Giảng Nhung chọn tướng, Giảng Nhung đã chọn tướng Draven cho mọi người thấy. Thay vì bình luận viên 3 chấm, khán giả 3 chấm, còn một giây cuối cùng chọn tướng, Giảng Nhung mới chậm ri ri, chọn Liblen, khóa xác nhận. Bình luận viên A gượng cười 2 tiếng, sập đúng là thật biết đùa giỡn với chúng ta. Bình luận B cười giả lả gật đầu, thầm nghĩ, vui đùa cái rắm ấy, tuyển thủ tóc xanh lam này quả thật là một pháo đài, điên cuồng, ném khiêu khích vào mặt Đậu Hũ. Trận này chiến đội cá mực cầm đội hình vô cùng tiêu chuẩn của meta, tất cả mọi người nghĩ có thể sẽ dẫn đầu một chút, nhưng từng người đều nghĩ sai rồi. TTC vẫn luôn bị nói xấu, từ khi thay đổi mic mới, dẫn đến tất cả mọi người đã quên, 2 chiến đội cá mực và TTC trước giờ căn bản đều không nằm trên cùng một đường thẳng. 20 phút, Lộ Bá Nguyên găng xuyên qua đường dưới, Giảng Nhung một lần nữa solo kill mid của quân địch, Viên Kim đánh ngã trụ ngoài của quân địch. 23 phút, 5 người TTC mở giao tranh, bài lấy được triple kill, diệt chiến đội cá mực, cùng ăn luôn Baron. 26 phút, TTC dồn quân địch đến nhà chính, trong phút chốc đẩy ngã trụ Nexus của đối phương, Giảng Nhung chạy ao đến bề đá cổ, giết chết Đậu Hũ, ngay tức khắc. Cũng ở tại nơi hồi sinh, bấm đồng hồ cát rông da khiến cho toàn thân vang rực. Trò chơi kết thúc, TTC áp đảo tỷ số 2-0, giành thắng lợi. Giảng Nhung tháo tai nghe xuống, trong tiếng hò reo chói tai của hội trường, theo đồng đội đi qua bắt tay, sắc mặt của Đậu Hũ tái nhợt, khóe miệng mất tự nhiên, hùng hăng trừng Giảng Nhung. Hắn thầm nghĩ, hiện tại trên người bọn họ đều mang theo thiết bị thu âm, nếu như bình xịt tóc xanh lam này dám chửi mắng người khác, hắn nhất định sẽ báo cáo với liên minh trước tiên, để cho liên minh cấm thi đấu cậu. Ai ngờ, Giảng Nhung đi tới trước mặt hắn, mỉm cười bắt tay, sau đó dùng âm thanh mà mọi người bên cạnh đều nghe thấy được, ung dung nói, ông chơi Raven tốt đấy. Xung quanh truyền đến tiếng cười mà đang cố gắng nhịn, Đậu Hũ 3 chấm, chết tiệt, bắt tay, cúi chào. Khi làm xong 2 quá trình này, thì mọi người TTC thu dọn thiết bị xuống sân khấu. Ha ha ha, vẻ mặt của Đậu Hũ cứ như ăn xít thịt mè, nó khôi hài quá đi. Tiểu Bạch nói chứ có phải gần đây hắn thành gà rồi không? Trước đây tôi cần nghĩ, cùng hắn đi đường còn có chút thú vị. Kết quả giao trận thứ 2, tôi cho rằng tôi đang đánh thi đấu xếp hạng vàng á. Viên Khiêm cười nói, hắn bị Tiểu Nhung đánh cho ngớ người rồi, trận thứ 2 đánh như bị mộng du vậy. Tiểu Bạch nhớ đến gì đó, quay đầu nói, anh tươi, ếch tối nay. Lộ Bá Nguyên đã đội mũ lên, dáng vẻ rời đi bất cứ lúc nào. Đặt rồi. Giảng Nhung vừa mới mặc áo khoác vào, cửa phòng nghỉ bỗng nhiên bị nhân viên công tác đẩy ra. Bên bọn tôi muốn vào phỏng vấn MVP sau khi thi đấu. Ánh mắt của nhân viên công tác lướt qua một vòng trong phòng huấn luyện, mỉm cười hỏi, Sếp à, bây giờ có tiền không? Bình thường, mấy khán giả xem livestream trận đấu thông thường đều đóng phần mềm sau khi thi đấu kết thúc. Chỉ có fan của một số ít tuyển thủ ở lại xem phỏng vấn MVP sau trận đấu. Nhưng hôm nay, khâu phỏng vấn MVP của khai mạc thi đấu mùa xuân, số người quay xem trong phòng livestream không giảm mà còn tăng. Tất cả ống kính, hình ảnh phỏng vấn hiện trường, nam sinh nhuộm tóc xanh lam xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Phụ trách phỏng vấn lần này là Đường Thấm. Cô cười nói, Được rồi, bây giờ tôi phỏng vấn chính là MVP của trận đấu hôm nay. Sếp đến từ chiến đội TTC đầu tiên. Chúc mừng TTC đã giành thắng lợi trận thi đấu này. Sếp lần đầu tiên em thi đấu, có căng thẳng hay không thích ứng chỗ nào không? Dẫn Nhung chớp mắt, nói không có. Phỏng vấn cũng chẳng cười lấy một cái mà để mặt thối thế hả con trai? Ông rất ngầu sao? Thôi ngay cái địa bộ của ông đi kìa. Đường Thắm cũng dừng một chút, cô giữ nụ cười. Hôm nay các bạn đối chiến với chiến đội EE, chiến đội lão luyện trong liên minh. Trước đó các bạn có đặc biệt chuẩn bị gì không? Không có. Giảng Nhung ngước mắt nhìn màn hình, giọng điệu lười biếng. Chúng tôi chỉ đánh chơi tùy tiện thôi, không ngờ lại thắng rất dễ dàng. Đường Thắm nhịn cười. Chúng tôi cũng đã chứng kiến bạn cầm chết ở trận đầu tiên, đồng thời đánh ra ưu thế phi thường tốt. Xin hỏi, bình thường trong thi đấu xếp hạng chơi chết cũng đặc biệt thích găng đường dưới sao? Giảng Nhung, à cũng thế, chủ yếu Draven quá giống 300 vàng, nhất là lên đầu thôi, không cưỡng được mà chạy xuống đường dưới. Lỗi của tôi, không phải cố ý nhắm vào đậu hũ đâu, hy vọng anh ta không nghĩ gì khác. Đường Thắm gật đầu, là tuyển thủ chuyên nghiệp mới, em có kỳ vọng hay chờ mong gì vào trận kế tiếp không? Giảng Nhung suy nghĩ một chút, mong muốn có thể gặp được đối thủ mạnh hơn chút. Tôi thật sự chết tiếc. Nó trở lại câu nói của đậu hũ lúc live stream đó. Giảng Nhung ghi thù dễ sợ, hy vọng người không có chuyện gì. Ha ha ha. Sau này tôi sẽ không thể bỏ sót bất cứ buổi phỏng vấn MVP nào của TTT. Chết tiệt, sếp ông tỉnh lại nào. Mẹ nói là phỏng vấn sau trận đấu đó, không phải không Just Tone đâu. Đường Thắm đã khống chế không được nụ cười của mình, nên phải khống chế giọng điệu. Được rồi, vô cùng cảm ơn sếp đã nhận phỏng vấn của chúng tôi. Như vậy khâu phỏng vấn cuối cùng, em có lời nào muốn nói với fan hay khán giả đang xem livestream không? Đường Thắm cho rằng cậu sẽ nói không có, nhưng nhìn thấy nam sinh bỗng nhiên nở nụ cười, có chuyện muốn nói. Giảng Nhung nhìn về phía ống kính, hỏi vô cùng lễ phép, bạn trên mạng dùng Weibo có ID yêu nhất đậu hũ hũ. MVP tôi giành được rồi, tôi cũng giết đậu hũ mấy lần rồi, trên mạng có địa chỉ của chiến đội của tôi, xin hỏi khi nào thì bạn gửi đầu qua. Trong phòng nghỉ TTC truyền ra giọng cười đáng sợ của Tiểu Bạch và Viên Kim. Tiểu Bạch cười đến mức sắp tắt thở luôn. Cậu ta đỡ lấy sofa mà Pai đang ngồi, chỉ tay về phía cửa. Pi cưng ơi, nhanh nhanh khóa cửa lại. Pai nói, làm chi? Tiểu Bạch đưa tay lau nước mắt vì cười quá nhiều. Tôi sợ đậu hũ nhất thời nghĩ quẩn, nhào vào phòng nghỉ chúng ta rồi đòi giết, làm ra một số hành động không thể cứu vãn được đó. Anh Đinh dựa vào tường, nhìn chằm chằm vào livestream trên TV đang treo trên tường, thầm nghĩ đã biết mấy năm qua bản thân quá thư thái rồi, cho nên ông trời mới phái một đứa thế này xuống dây dò anh. Anh quay đầu lại hỏi phó quản lý đội ngũ ở bên cạnh. Còn nhớ hợp đồng của shop mà chúng ta ký hay không? Trên đó ghi tiền vi phạm hợp đồng là bao nhiêu? Phó quản lý nói, không nhớ rõ, làm sao vậy? Anh Đinh, cắt hợp đồng với cậu ấy đi, tôi xuất tiền, coi như chúng ta mua hạnh phúc cho những năm cuối đời. Nói thì nói vậy thôi, đội viên nhà mình gây chuyện thì bản thân phải gánh. Qua vài giây, anh Đinh cắn răng nói, lát nữa anh đi thăm dò ý của liên minh, tuy rằng cậu ta nói mấy câu không phải tiếng người, nhưng tốt xấu gì cũng chẳng có thô tục gì cả. Chắc là không quá nghiêm trọng đâu. Còn Weibo, cậu đi đâu vậy? Lộ Bá Nguyên mở cửa phòng nghỉ toilet. Tất cả các thành viên công tác đều bận rộn, toilet không một bóng người. Lộ Bá Nguyên vừa mới mở vòi nước, chợt nghe thấy có tiếng động từ phía sau. Số lần Kiều thật rất là thành thạo đó. Lộ Bá Nguyên cũng không quay đầu lại, cụp mắt xuống rửa tay. Xong còn chưa đi, hôm nay không có trận của chúng tôi, vốn định đi rồi. Kết quả từ lúc mít của mấy ông chọn chết, mít của chúng tôi mới đề xuất ở lại hiện trường để xem, ở lại tới giờ luôn nè. Siêu dừng lại một chút, cười nói, đúng rồi, tôi vừa nghe nói shop là ông chọn vào, từ lúc nào mà ông cũng quản đến mấy chuyện nhận người vào đội vậy? Lộ Bá Nguyên chẳng biết phải nhắc lại lần thứ mấy rồi. Không quản, chỉ là đề cử thôi, đội muốn chọn ai không đến lượt tôi quyết định. Nói thì nói vậy, chứ Lộ Bá Nguyên ở TTC nhiều năm, còn mang đến cho đội ngũ vô số thành tích tốt, anh tùy tiện nói một câu, chiến đội đều sẽ xem trọng. Nhưng mà mít của mấy ông quả thật là không tệ nha, thao tác và ý thức đều giỏi, nhưng tính cách quá hên hoang, thi đấu cầm chết còn chưa nói, phỏng vấn sau trận đấu còn những gây chuyện nữa. Siêu đi tới bên cạnh anh, mở vòi nước rửa tay, sau đó móc thuốc lá từ trong túi áo. Là một điếu không? Không hút, anh định phạt tôi 1 vạn. Lộ Bá Nguyên liếc mắt đến điếu thuốc trên tay anh ta, rất nhanh dời mắt đi. Ông ra tiền cho tôi đi, tôi hút với ông 2 điếu. Tôi quên đi. Siêu châm lửa cho mình, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, mỉm cười nói. Tôi vừa rồi đi ngang qua nhìn thấy anh Đinh đang dạy dỗ mít của ông. Phải nói là ổng nên dạy ông mới đúng. Nếu không phải ông nhường cho shop Triple Q, MVP không biết của ai đâu. Nói đến đây, Siêu chật rồi nói. Trước đây xếp hạng sao không thấy ông nhường Q cho tôi? Không cho thì thôi chứ, còn muốn cướp của tôi nữa. Đối đãi khác nhau quá. Lộ Bá Nguyên, một tiếng, thuận miệng nói. Khi nào ông đi nhuộm tóc xanh lam đi, sau này xếp hạng cũng để nhường kêu cho ông. Siêu, ông mẹ nó còn có đam mê này hả? Nói sớm chứ. Lộ Bá Nguyên lười trả lời anh ta, lau khô tay rồi vứt giấy vào thùng rác. Đi đây, ông từ từ mà hút. Lộ Bá Nguyên vừa mới bước ra khỏi toilet, đã nhìn thấy vị MVP trên sân thi đấu, đang đứng dựa tường cúi đầu cho điện thoại. Nghe thấy tiếng động, đối phương ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau vài giây. Lộ Bá Nguyên nhướng mày hỏi, anh Đinh phạt cậu đứng ở cửa toilet à? Không phải. Giảng Dung hoàng hồn, ném điện thoại vào trong túi. Xe ở cửa sau đang chờ, gọi điện thoại anh không nhận, anh Đinh bảo tôi đến toilet tìm anh. Vì thi đấu, nên Lộ Bá Nguyên quen tay chỉnh chế độ im lặng trên điện thoại, không nghe được tiếng điện thoại là chuyện thường. Anh gật đầu, vậy sao không vào tìm tôi? Giảng Dung bốn muốn đi vào rồi, nhưng vừa nhìn thấy cửa toilet, nháy mắt, cậu lại nhớ đến cái đêm bản thân bị khiêng như lợn chết. Tôi sợ. Giảng Dung tùy tiện kiếm cớ. Làm phiền anh trong toilet. Lộ Bá Nguyên, 3 chấm. Giảng Dung, 3 chấm. Lên xe trở về Gaming House, Giảng Dung dùng áo khoác của đồng đội phủ lên đầu, nằm rất yên tĩnh. Tiểu Bạch quay đầu lại, càng hoảng sợ. Ông làm gì vậy? Giảng Dung tức giận nói. Ngủ, Tiểu Bạch. Tướng ngủ của ông cũng không may mắn quá đi. Giảng Nhung, vậy lần sau tôi sẽ dán chữ phúc trên trán rồi mới đi ngủ được không? Chưa khe hở ra. Lộ Bá Nguyên nhìn qua cửa xe nhìn ra sau. Trong xe có mở hệ thống sưởi ấm, ngọt đấy. Tứ Bạch vừa định khuyên anh cậu đừng động vào thiếu niên phản nghịch. Giây tiếp theo, áo khoác bên cạnh cậu ta động đậy. Giảng Nhung ngoan ngoãn kéo áo khoác xuống, lộ ra nửa bên mặt. Về đến Gaming House, cơm tối mà Lộ Bá Nguyên đặt đã tới rồi. 5 người ngồi quanh bàn trà ở phòng khách lầu 1, vừa xem trận thi đấu thứ 2 của hôm nay, vừa ăn. Anh Đinh quay trở lại từ bên ngoài, khi đang gọi điện thoại. Giảng Nhung nhìn thế trận, nghĩ rằng mình lại bị mắng lần nữa. Mấy đứa đều biết chiều cao cân nặng của chính mình rồi chứ? Anh Đinh che điện thoại rồi hỏi. Viên Kim miệng bóng loáng đầy dầu, hỏi. Biết làm sao vậy? Tổ sản xuất Goose cần số liệu. Cụ thể anh cũng không rõ lắm, lát nữa ăn xong, mấy đứa nộp lại số liệu chiều cao cân nặng lên nha. Số liệu phải thực tế chi tiết. Anh Đinh nhìn về phía Giảng Nhung, cậu cũng phải giao, lần này bắt đầu có phần sản phẩm cốt của cậu rồi đó. Giảng Nhung do dự vài giây mới khô khan. Ồ, một tiếng, tôi từ chối. Tiểu Bạch giơ tay kháng nghị, cân nặng là bí mật của đàn ông, hơn nữa, lâu rồi em còn chưa đi đo chiều cao nữa. Anh Đinh gật đầu. Anh đây sẽ bảo bọn họ điền đại, đến lúc đó viết nhiều hơn 80kg thì cậu đừng có tranh cãi là được. Tiểu Bạch chịu thua. Nhưng em thật sự không có nhớ mà. Anh Đinh nói. Lầu 3 có cân đó, chiều cao thì... Em cất thức cuộn trong phòng. Lộ Bá Nguyên chen ngang với giọng nhàn nhạt. Được, vậy ai cần đó chiều cao thì mượn thức cuộn. Anh Đinh nhìn vào đồng hồ đeo tay. Ai xong thì gửi số liệu qua WeChat nha. Ăn uống no say, Giảng Nhung trở về phòng mình tắm rửa. Sau khi sấy tóc, cố ý sấy tóc lên cao, tiện thể lát nữa đo chiều cao. Cậu uống nhiều sữa bò như vậy, thế nào cũng phải cao lên một chút. 10 giờ, Giảng Nhung gõ cửa phòng của Lộ Bá Nguyên. Gõ 2 tiếng không có ai trả lời, cho rằng đối phương đi ngủ rồi. Giảng Nhung nhẹ chân xoay người định trở về phòng. Két, một hơi nóng từ trong phòng tỏa ra. Lộ Bá Nguyên dùng khăn tắm lau tóc, nhìn thấy động tác chậm chậm của cậu, buông cười gọi cậu lại. Giảng Nhung. Giảng Nhung dừng cử động, quay đầu. Em muốn mượn thuốc cuộn. Lộ Bá Nguyên mở cửa. Vào đi. Giảng Nhung vốn định nói cậu đứng ở ngoài cửa được rồi, nhưng Lộ Bá Nguyên cũng đã mở rộng cửa mời vào. Giảng Nhung chần chờ 2 giây, cũng đi theo vào. Cả căn phòng đều thoang thoảng mùi sữa tắm. Giảng Nhung nói không thể diễn tả mùi hương này như thế nào, chỉ cảm thấy rất dễ chịu. Lộ Bán Nguyên rõ ràng vừa mới tắm xong, tóc anh ẩm ướt, áo hơi loạn, mặc quần đùi tới đầu gối, đang khom người lục lọi tìm kiếm. Giảng Nhung quan sát anh từ phía sau một hồi, mới mím môi dời mắt đi chỗ khác. Căn phòng của Lộ Bán Nguyên không tính là ngăn nắp gọn gàng, cũng không quá bừa bộn. Trên tường còn dán một tấm poster của Liên Minh Huyền Thoại. Ở góc tường có đặt một quả bóng rổ. Áo khoác đồng phục của đội bị anh vứt tùy tiện lên ghế. Dây của tai nghe toán loạn, được móc sát mép ống đựng bút ở trên bàn học. Mãi đến khi Lộ Bán Nguyên cầm thước cuộn quay người lại, Giảng Nhung mới nhanh chóng thu ánh mắt. Cậu vươn tay định nhận lấy, lùi ra sau một chút. Lộ Bán Nguyên nói. Giảng Nhung sững sờ, vô thức lùi ra sau. Lộ Bán Nguyên đi nhanh về phía cậu. Mắt thấy sắp đụng tới, Giảng Nhung lại lùi về sau, sau lưng không mạnh, không nhẹ, chạm vào tường. Lộ Bán Nguyên đem khăn tắm, lau tóc, ném vào sọt đồ bẩn. Đứng thẳng, Giảng Nhung nháy mắt hiểu được. Cậu nói, tự làm cũng được, một mình không đo được. Lộ Bán Nguyên ngồi xổm xuống, đe một đầu của thước cuộn ở dưới đáy, chừng khép lại, nếu không số đo sẽ ngắn đi. Giảng Nhung nghe vậy, lập tức khép chân lại, thẳng tắp đứng sát vào tường. Chân của nam sinh thật mảnh khảnh, còn rất trắng. Lộ Bán Nguyên nhìn lướt qua, vừa đứng lên vừa kéo dài cây thước cuộn. Ánh mắt của Giảng Nhung hướng theo, vừa lúc có thể nhìn thấy đuôi tóc ẩm ướt và chiếc cằm của Lộ Bán Nguyên, áo cũng bị ẩm một mảng, dán sát vào xương quai xanh của người đàn ông. Cậu... Lộ Bán Nguyên đứng thẳng người, giơ tay đè tóc của Giảng Nhung xuống. Sao mà xoáy tóc thế này? Giảng Nhung ngửi thấy được mùi hương của Lộ Bán Nguyên, nói... Tùy tiện sấy, tóc bị bàn tay của Lộ Bá Nguyên đè xuống, Giảng Nhung nuốt nước miếng vài lần, mới nói, không phải tôi, lực đạo của bàn tay nặng thêm, đừng nhúc nhích. Vài giây sau, Lộ Bá Nguyên đọc ra một con số, 174, 174.1, Giảng Nhung nghiêm mặt đính chính, tháng 10 tôi kiểm tra sức khỏe là 174.1, được, 174.1, Lộ Bá Nguyên dừng 2 giây, cụp mắt xuống hỏi, sao trong sơ yếu lý lịch lại ghi là 175? Giảng Nhung cắn răng. Làm tròn số là 175 rồi. Lộ Bán Nguyên cười lớn. Giảng Nhung, anh đừng có cười. Lộ Bán Nguyên, rồi nói, không cười. Giảng Nhung phát hiện khi Lộ Bán Nguyên cười thì hầu kết sẽ chuyển động rất nhẹ. Nói dối chiều cao khi tìm việc bị phát hiện, Giảng Nhung lúc rời khỏi gần như là chạy chối chết. Ra cửa còn đụng trúng Tiểu Bạch. Ông đo rồi hả? Tiểu Bạch hỏi. Cao bao nhiêu? Giảng Nhung. Không phải chuyện của ông. Tiểu Bạch 3. Giảng Nhung trở về phòng, nằm trên giường nửa tiếng rồi còn chưa ngủ. Vì thế cậu lấy điện thoại ra mở Baidu. Uống sữa bò có thể cao lên không? 17 tuổi còn có thể cao nữa không? Ăn cái gì có thể cao lên? Lộ Bá Nguyên cao bao nhiêu? Nhìn thấy giao diện nhảy ra, Giảng Nhung đầu tiên sững sờ, sau đó mới nhìn thấy tư liệu trên bách khoa Baidu, 186cm. Giảng Nhung đang cầm điện thoại mà ganh tị, một tin nhắn bỗng nhiên nhảy ra. Thạch Lưu, người anh em à, ngày hôm nay ông thật sự quá tuyệt luôn đó, tất cả các trang đầu của Weibo của tôi đều khen ông là ngầu đó. Giảng Nhung đang buồn bực, nhìn thấy mấy chữ này, niềm vui sướng của hôm nay đánh cho đầu hũ tơi bời, lại lần nữa chậm chậm dâng lên. Nhung, gửi anh chụp màn hình xem nào. Thạch Lưu, cần gì chụp màn hình nữa, ông mở đại Weibo chia ba đi, đều có hết. Giảng Nhung không đăng nhập vào Weibo cũng biết trong khu bình luận của cậu bây giờ loạn bao nhiêu. Vì thế cậu suy nghĩ một chút, mở chia ba đã không dùng từ lâu. Hôm nay cậu thắng trận đấu đẹp như thế nào, đám ngu ngốc trên TE3 chắc sẽ không bôi đen cậu đi chứ. Giảng Nhung nằm đặt tay sau cổ, lười biếng bấm vào shop 3. Đã chuẩn bị tốt tinh thần tiếp nhận bình luận khen ngợi. Phân tích một chút về động giày của ngu ngốc hôm nay có bao nhiêu ly? Tin trả lời 1211. Giảng Nhung thật muốn mù khi đối diện với tô bích chữ đỏ này. Cậu trì hoãn 2 giây mới bấm vào. 1 L. Tham khảo 2 tấm hình. Một tấm ảnh lộ thần khi nó, một tấm khác là hôm nay nó đứng cạnh lộ thần. 22 L. Còn phân tích gì nữa? Thấp nhất là 4.5 xăng. 124 L. Trách không được, sao hôm nay tôi đã thấy là lạ khi nó đứng cúi đầu với đồng đội. 333 L. Cầm cái đầu nhỏ của ngu ngốc rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Chính mình lừa gạt mình có vui không? Hay là nó thật cho rằng nó có thể qua mắt được ba nó? 498 L. đồ không cúng được, nếu không lên sân khấu không cao bằng nữ MC kia, mất mặt bạn bè chứ. 607L. Vui tính rồi, chiều cao thật sự của nó tối đa là 174, đảm bảo là sự thật. Giảng Nhung, 3 chấm. Giảng Nhung thoát khỏi bài đăng, mặt không biểu cảm mà hủy bỏ theo dõi tia 3. Tình hữu nghị giữa chiến đội. Trận tiếp theo của TTC vào tuần sau. Thắng một trận thi đấu vòng bảng không phải là chuyện lớn gì mà cần chúc mừng. Ngày mai anh Linh sẽ gõ từng phong trong Gaming House, đánh thức mọi người xuống lầu, xem lại trận đấu rồi tổng kết. Đây là lần đầu tiên Giảng Nhung tham gia cuộc họp phục bàn nghiêm túc. Tuy rằng khi đánh thi đấu huấn luyện cũng có tổng kết, nhưng bởi vì đấy không phải là trận đấu chính thức nên cũng có thể tùy ý một chút. Vào phút 17, chính là ở đây, anh Đinh tạm dừng video trò chơi, chỉ vào chat trên màn hình rồi hỏi Giảng Nhung. Mẹ nó mới 17 phút, cậu chạy nhanh xuống trụ trong đường dưới của người ta là chuyện gì đây hả? Trụ ngoài còn chưa đẩy ngã mà cậu đã muốn phá nhà của người ta rồi hả? Giảng Nhung còn chưa kịp mở miệng, lại bị anh Đinh cắt ngang. Anh biết cậu muốn tới chỗ này ngồi đợi bọn đường dưới của họ, vậy cậu có thể đảm bảo bọn họ không nhìn thấy cậu không? Hay là cậu căn bản, mặc kệ bản thân có trốn được hay không, chỉ muốn giết ID của bọn hắn thôi? Cậu có biết lúc này trên người cậu có tiền thưởng hay không hả? Tiểu Bạch hắn giọng, liên lén nhìn Giảng Nhung, rất sợ cậu thốt ra một câu. Anh đang dạy tôi đánh sao? Nhưng Giảng Nhung không có nói thế. Cậu đặt hai tay lên bàn, yên tĩnh nghe lời dạy bảo xong, sau đó nói, lỗi của em. Ngoan đến độ, anh Đinh cũng sửng sốt. Tật xấu của cậu giống với khi đánh thi đấu huấn luyện đấy. Quá độc lập, đánh cá mực cậu có thể đánh như thế, nhưng đánh với chiến hổ, đánh với búp thì sao? Sau đó thi đấu toàn thế giới thì sao? Video ghi hình của thi đấu mùa hè toàn thế giới cậu cũng đã xem rồi đó. Phối hợp giữa đội mạnh có bao nhiêu là ăn ý, giữa cuối trận cơ bản đều là lối chơi combat 5 với 5. Thói quen đánh trận đơn độc của cậu rất dễ khiến cho bọn họ tìm được lỗ hổng. Cải thiện tiếp theo, từ kết quả của trận thi đấu huấn luyện, anh sẽ bắt đầu chú ý điểm ấy của cậu. Anh Đinh lại bấm play, cảnh tiếp theo chính là Giảng Nhung ngồi xổm trong bụi cỏ, chờ tổ hai người đường dưới của cá mực trong vài giây sau giết đậu hũ chết ngay tức khắc. Hoàn toàn không để SD của quân địch một chút mặt mũi nào. Nên mắng thì mắng, nên khen thì cũng không thể bỏ sót được, anh Đinh gật đầu. Nhưng thao tác của cậu rất là đỉnh cao, tiếp tục giữ vững trạng thái này nha. Thói quen xem lại trận đấu rồi tổng kết của anh Đinh là chỉ ra lỗi sai trong từng đoạn. Ai có lỗi sai gì thì nói người đó. Hơn 10 phút tiếp, ngoại trừ Lộ Bá Nguyên, mọi người còn lại đều nhận vài câu dạy dỗ. Giảng Nhung là MVP, cũng là người bị mắng nhiều nhất. Trận đấu đầu tiên kết thúc, anh Đinh uống miếng nước cho nhuận cổ họng, nhìn về phía Lộ Bá Nguyên, nói: "Cuộc họp tổng kết này cảm giác bản thân trở lại cuộc họp 5 năm trước kia." Lộ Bá Nguyên nghe vậy chỉ mỉm cười, không lên tiếng. Giảng Nhung hỏi: "5 năm trước làm sao vậy?" "5 năm trước..." Anh Đinh dừng lại một chút, đột nhiên nói: "Cậu không phải là fan lâu năm của cậu ấy à?" Lộ Bá Nguyên nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy Giảng Nhung mở mở miệng, một lát sau mới cúi đầu. "À..." Một tiếng nhàn nhạt. "Mũ kia của cậu ấy, anh nhớ ra rồi." Anh Đinh nói: "Là sản phẩm của chiến đội bán tại hiện trường năm thứ nhất, Tiểu Lộ vào đội đánh trận chung kết thế giới LSBL, giải hạng 2 khu vực LBL, LOL Secondary Growth Language." Lộ Ba Nguyên nhướng mày, nhớ ra rồi. Khi đánh giải hạng 2 thì bọn họ không có nhiều fan hâm mộ, thậm chí còn có người không biết đến chiến đội. Cho nên trong giải vòng tròn hạng 2 kia, bọn họ chỉ có làm good tại chung kết thế giới. Trong ấn tượng quả thật là mũ. Giảng Nhung gãi gãi đầu, mở mở miệng muốn nói gì đó. "Nhỏ như vậy." Ánh mắt của Lộ Bá Nguyên rơi trên đỉnh đầu của cậu. 12-13 tuổi đã chơi game rồi sao? Giảng Nhung: "Ừ." Một tiếng. "Bố của tôi chơi, tôi xem nhiều thì biết." "Cậu từ hồi LSBL đã bắt đầu xem cậu ấy thi đấu, không biết lúc đầu cậu ấy có lối chơi nào sao?" Anh Đinh đặt ly nước xuống. "Cũng là một hiệp khách độc hành, khi đó nghề eSports còn chưa phát triển, không giống như bây giờ có đội huấn luyện viên, có chuyên gia phân tích số liệu, thì toàn bộ đều dùng thực lực cá nhân mà đánh, hoặc là cậu ấy gần chết người khác, hoặc là người khác cầm bắt phản gần giết cậu ấy. Sau này tiến vào LBL, được dạy tử tế, thua liên tiếp trong suốt vòng bảng, xém chút nữa không vào được vòng loại trực tiếp. Thời gian đó, mọi người trong đội, mỗi ngày đều phải họp xem lại tổng kết. anh phải ngậm kẹo như ăn cơm. Giản Nhung nâng cầm, nghe còn nghiêm túc hơn cả hộp xem lại tổng kết. Được rồi. Lộ Bá Nguyên cắt ngang lời anh, xem lại thì cứ xem lại cho xong, không cần đột nhiên hoài niệm quá khứ. Tôi nhớ sản phẩm lúc đó bán rất rẻ hay sao đó, giá phí tổn thôi, cũng để kéo fan thôi. Tiểu Bạch hít cánh tay của Giản Nhung, ông có mua đồ của tôi không? Giản Nhung suy ngẫm vài giây, cậu mày, lúc đó cũng có ông hả? Thật ra là một câu hỏi nghi vấn, nhưng còn tổn thương người ta hơn cả câu mỉa mai. Tiểu Bạch hơi mỉm cười, ngậm miệng lại. Cuộc họp tổng kết kết thúc, anh định đóng video ghi hình, nói với Giản Nhung. Cuối cùng, về chuyện phỏng vấn khúc cuối của cậu bảo người ta gửi đầu đến, anh có nói với Liên Minh rồi. Giản Nhung gật đầu. Phạt tiền thì gửi vào tài khoản lần trước sao? Cậu không cần phải thành thạo như thế có được không? Anh Đinh gạn lời. Lần này không phạt tiền. Trackton vốn được phép sử dụng, chính bọn họ cũng thành lập một câu Trackton trước khi thi đấu. Chẳng qua lời cậu nói dù sao cũng chẳng phải lời tốt đẹp gì, thái độ không thích hợp. Sau khi đàm phán qua thì có hai điều cần giải quyết. Một là cậu phải xin lỗi fan trên Weibo kia. Hai là cậu phải đi xin lỗi đậu hũ. Vì sao phải xin lỗi gã đó? Lộ Bá Nguyên nhàn nhạt lên tiếng. Giản Nhung chửi gã sao? Không ngờ anh lại lên tiếng. Những người khác đều ngẩn ra. Không sao, nói thì nói thôi. Giản Nhung nói không sao cả. Ba chữ mà thôi, tôi lại chẳng thành tâm. Lộ Bá Nguyên không nhìn cậu, chỉ là hỏi anh Đinh. Anh bàn với ai ở Liên Minh vậy? Không phải, cũng không phải là xin lỗi, cậu nghe tôi nói xong đã. Anh Đinh nói, chỉ là muốn cậu ta giao lưu tương tác với đậu hũ một chút, bên cá mực cũng sẽ dặn dò với đậu hũ, chủ yếu chỉ là làm kiểu cho công chúng xem thôi, thể hiện sự hữu nghị giữa các chiến đội lớn. Lộ Bá Nguyên vẫn nhíu mày như cũ, chẳng qua tóm lại không nói nữa. Giản Nhung trầm ngâm một lát, giao lưu tương tác, không phải là bắt tay ôm ấp gì chứ. Không khoa trương thế, anh Đinh nhìn vào cuốn sổ nhỏ của mình. Cậu vào phòng livestream của hắn tặng quà thôi, rồi tương tác vài ba câu là được. Tối nay hắn livestream lúc 7 giờ, trong trận đấu cậu cầm được MVP, quà tặng lần này cậu có thể xin hoàn lại. Vì thế, tối 7 giờ, Giản Nhung đăng một bài lên Weibo, TTC Shop. Ngày 12 tháng 1, trong phỏng vấn tại vòng bảng thi đấu mùa xuân, tôi đã nói vô cùng không thỏa đáng. Tại đây xin lỗi, Amok yêu nhất đậu hũ hũ. Xin lỗi, tôi không nên đọc tên Weibo của bạn trong livestream, cũng không phải thật sự muốn đầu của bạn, vô cùng xin lỗi. Lúc đăng xong, Giản Nhung đăng nhập tài khoản chính của livestream đã lâu không lên, nạp 2 vạn tệ. Khi cậu vào phòng livestream của đậu hũ đang bày một gương mặt nhăn nhó chơi game. Mấy người có thấy Weibo của shop không? Tôi xem mà ngay người thôi. Oh my god, chiến đội TTC không quản lý người sao? Làm sao lại để đội viên đăng một bài thanh minh xin lỗi lỡ mãn như thế trời? Hôm nay đậu hũ cũng đẹp trai nhất. Giản Nhung đầu tiên nhìn thấy kiểu mưa đạn phong cách như thế này. Trong lòng có chút không vui, lại có chút hâm mộ mơ hồ. Nếu như đám ngu ngốc trong livestream của cậu cũng có những fan nữ dịu dàng, phần nữa thôi, quan hệ cha con của bọn họ cũng không tệ hại đến mức thế này. Giản Nhung vừa mới chuẩn bị quà tặng, thì nhìn thấy đậu hũ bấm mở một video mà bạn gửi tới, là video phát lại của trận đấu bọn họ. Phía trên video còn có mấy chữ, trận đầu thi đấu mùa xuân, Microsoft Esports. Giản Nhung còn chưa phản ứng được đây là đồ chơi gì, thì nghe được âm thanh của chính mình. Đối phương không có kiệt sức, AD của bọn họ sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này. Raven này nhìn tôi một cái, hắn liền chết. Ai bảo hắn mang danh Raven đệ nhất, em trai năm ba dưới lầu của tôi còn chơi tốt hơn hắn. Kiến nghị chiến đội cá mực chọn vào. Sau đó là âm thanh của Tiểu Bạch. Ông sao lại đi gan Raven nữa? Hắn bị ông giết đến mức không dám ra khỏi nhà rồi. Khi hắn chọn Draven trước mặt tôi thì chúng tôi chính là quan hệ không đội chơi chung rồi. Giản Nhung trần thuật, trên bản đồ này tôi và hắn chỉ có thể có một người còn sống. Để cho hắn sống sót trên 3 phút, trận đấu này xem như tôi thua. Lại là mấy lời nói trong trận thi đấu kia, nhìn thấy sắc mặt của đậu hũ càng ngày càng xanh. Giản Nhung thầm nghĩ, tự mình mở video cũng đừng nên trách lên đầu của tôi. Người này sao lại như vậy chứ? Nói như vậy mà cũng có thể nói được sao? Tôi có thể báo cáo Liên Minh không? Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, vì sao tôi lại nghe được giọng nói của shop trong phòng livestream này? Nghe nói còn tàu đàn phá trên kênh livestream này hả? Báo cáo, quản trời quản đất còn muốn quản luôn lời nói của tuyển thủ khi thi đấu sao? Tới rồi, ngu ngốc bé nhỏ mở miệng chửi chưa? Tôi còn không bỏ lỡ chứ. Tài khoản chính của livestream Giản Nhung có rất nhiều fan theo dõi. Cô mở livestream hoặc là vào phòng livestream của bất cứ ai, đều sẽ có thông báo. Vài phút ngắn ngủi, đám fan nhà cậu đã vào đây trong phòng livestream. Một đám người không tổ chức tới, quản phòng đá đám trôn đi đi. Đầu óc không tốt phải đi chữa đi, cha chửi mày hay là chửi ông chủ đậu hũ chứ hả? Bị chứng hoang tưởng bị chửi hả? Một lát nữa còn có thi đấu huấn luyện, Giảng Nhung không muốn lãng phí thời gian, động động con chuột tặng một quà tặng biển sao. Sự tình phát triển có hơi bất ngờ, khán giả trong kênh livestream đều sững sờ, sau đó đều một đống chấm hỏi lướt qua. Dựa theo kịch bản mà anh Đinh dặn dò, đầu tiên là Giảng Nhung tặng quà, sau đó đậu hũ nói cảm ơn, hai người lại giao lưu vài câu là xong chuyện. Nhưng đậu hũ chỉ là cười giễu cợt một tiếng, bắt đầu nói chuyện trên mưa đạn. Cơm tối, ăn rồi, tùy tiện ăn miếng mì thôi, không cực khổ, chỉ là không có khẩu vị, quản phòng sẽ làm việc. Người nào mắng chửi fan của tôi thì đều bị đá hết. Giảng Nhung lạnh lùng, nhìn hắn tỏ ra ngầu lòi. Biển sao là quà tặng đắt nhất của Star TV, toàn bộ hiệu ứng trên màn hình khoa trương kinh khủng. Đậu hũ không có khả năng không nhìn thấy, tên ngu ngốc này có ý giả đuôi. Giảng Nhung con mẹ mày làm gì đấy, cha mỗi ngày lo lắng mày thiếu tiền mày lại chạy tới đây tặng quà cho tên ngu xuẩn này. Hiệu ứng lớn như vậy mà không nhìn thấy, người mù đánh chuyên nghiệp sao? Mày, người có bệnh sao? Đậu hũ đương nhiên là thấy rồi, chỉ là không muốn phản ứng của thánh trôn mà thôi. Đến nhận thưa xin lỗi sao? Tôi muốn hỏi đám fan mấy người cảm thấy xấu hổ hay không? Chính chủ mấy người đã tới chịu nhận lỗi rồi, đậu hũ còn không có cảm kích. Cầu trên mưa đạn khiến cho tinh thần và thể xác của đậu hũ vô cùng sảng khoái. Hắn kéo cong khóe miệng, vừa dự định treo sớp một lúc nữa để cho cậu mất hết mặt mũi, rồi mới làm ra vẻ miễn cưỡng nói vài ba câu, thì bỗng nhiên trên góc tường nhảy ra một thông báo của nền tảng. Streamer TTC Pro mà bạn theo dõi đã đăng nhập. Streamer TTC Pro mà bạn theo dõi đã vào kênh livestream của bạn. Đậu hũ còn chưa hoàn hồn, trên đạn mạc đã nhảy ra một câu, TTC Pro, chấm hỏi. Đậu hũ cùng với đồng đội lén lút công kích rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp, ngoại trừ Bro. Cũng không phải là hắn ta không dám, mà là người này hầu như không có khuyết điểm gì. Bro xuất hiện trong 5 năm, anti vô số, nhưng nhìn toàn bộ liên minh, không có tuyển thủ nào dám nói Bro gà. Ngoại hình hay gương mặt của anh được xem như là mẫu hình lý tưởng của nghề này. Tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp của LBL đều theo dõi kênh livestream của Bro. Từ điểm này có thể nhìn ra địa vị của anh trong giới esports. Lúc này, Bro đến kênh livestream của hắn, nghĩ thế nào cũng không phải đến xem hắn phát sóng. Tuy rằng miệng của đậu hũ bị ổi, nhưng cũng biết người nào không thấy chọc vào. Lúc này mới ngồi thẳng người, nói, lộ thần thế nào lại tới? Ồ, cảm ơn biển sao của shop, cảm ơn người anh em, vừa rồi không phát hiện ra. Giảng Nhung cũng không phản ứng với hắn. Cậu nhìn đến đần vài giây khi ID của Lộ Bá Nguyên gửi bình luận, sau đó không nhịn được quay đầu lại nhìn, Lộ Bá Nguyên đã đứng ở phía sau cậu, người đàn ông đút tay vào túi áo. Trong điện thoại di động vang ra âm thanh của livestream, cụp mắt xuống, hỏi, tặng xong chưa? Chưa, Giảng Nhung ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh Linh bảo tôi tặng hai cái biển sao. Ừ, ngài ôm eo, Lộ Bá Nguyên đưa tay tắt âm thanh của điện thoại, tặng xong còn vào phòng huấn luyện, người của chiến hổ đang đợi đấy. Nhìn thấy shop chậm chạp không có để ý đến mình, đậu hũ lại lên tiếng. Shop đâu rồi, đi rồi sao? TTC shop tặng cho bạn một biển sao. Đậu hũ thỏa mãn nở nụ cười. Cảm ơn người anh em, đừng tốn kém. TTC shop, đừng khách khí người anh em, giết ông nhiều lần như vậy, trong lòng tôi cũng áy náy lắm. Đậu hũ chấm hỏi. TTC shop, những quà tặng này coi như là bồi thường cho ông đó. Đậu hũ ba chấm. TTC shop, hai cái đủ rồi nhỉ, vốn định tặng cho ông 8 cái biển sao đấy, dù sao giết ông 8 lần, nhưng mà tôi không có tiền, ông chắc là không để ý nha. Sắc mặt của đậu hũ đen thui lùi, thầm nghĩ, tào mẹ nó chứ tình hữu nghị giữa chiến đội. Cả đêm đánh 3 trận thi đấu huấn luyện với chiến hổ, 2 thắng, 1 thua. TTC thắng 2 trận, nếu như chọn ra 3 đội mạnh của khu thi đấu LBL trong 2 năm qua, đáp án của đa số người chính là TTC, Búp và Chiến Hổ. Ba chiến đội này cũng có phong cách riêng của họ. TTC là Chi Chi kéo cả trận, hai người trên và dưới cũng có thể đứng ra, nắm trận đấu trong tay. Hiện tại thêm mít người mới, lại càng không có đường yếu thế nào. Khuyết điểm duy nhất là sự phối hợp và cọ sát chưa đủ giữa mít mới và đội viên. Búp là đội ngũ nhập tịch từ Hàn Quốc tiêu chuẩn. Sau khi lệnh hạn chế nhập tịch nước ngoài được hủy, không giới hạn, mỗi đội chỉ có thể có 2 game thủ nhập tịch từ Hàn. bọn họ lập tức nghênh đón mít mới nhập tịch từ Hàn là Savio. Bây giờ trong đội tổng cộng sở hữu 3 vị tuyển thủ Hàn Quốc, ngay cả huấn luyện viên chính của đội cũng là huấn luyện viên nhập tịch người Hàn. Chiến hổ bị Fast Epoch gọi là viện dưỡng lão. Tuổi bình quân của đội viên là 24, chiến đội chính thức 4 năm, chưa từng đổi người mới. Tuy rằng tốc độ tay và phản ứng theo năm tháng từ từ trở nên chậm chạp, thế nhưng sự phối hợp giữa các đường không ai có thể bì kịp. Chiến thuật của đội chiến hổ thật là linh hoạt. 3 trận thi đấu huấn luyện, bọn họ chơi 1 trận thì dùng đẩy nhanh, 1 trận lại phối hợp giữa Chi Chi và Mít, 1 trận lại di chuyển cặp đôi Chi Chi và SB. Viên Khiêm thở dài, cảm khái, còn phối hợp rất tốt nữa chứ, quỷ mới biết bọn họ còn che giấu chiến thuật gì nữa. Lộ Bá Nguyên tháo tai nghe xuống, tới lúc thi đấu sẽ biết. Tiểu Bạch ngồi phịch xuống ghế, hỏi, tuần thứ mấy chúng ta đánh với chiến hổ? Giản Nhung bấm mở chiến tích của trận thua, tuần đầu tiên sau Tết âm lịch, vừa dứt lời, trong phòng huấn luyện yên lặng vài giây. Nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Bạch, Giản Nhung quay đầu lại câu mày, tôi nói sai hả? Không, Tiểu Bạch chớp mắt mấy cái, ông còn học thuộc lòng lịch thi đấu à? Giản Nhung thắc mắc, chỉ có 15 đội, nhìn qua là nhớ rồi, cần gì thuộc lòng? Tiểu Bạch ba chấm, đây là trí nhớ ở nam sinh 17 tuổi sao? Đang trò chuyện, trong phòng Tự Tạo bỗng nhiên nhảy ra một câu nói, chiến hổ đại ngu, người đâu rồi, Lộ Thần có đây không, tâm sự tí. TTC Bro, nói chuyện gì? Đại ngu năm nay 27 tuổi, là một vị tuyển thủ lớn tuổi nhất trong LPL đang tại ngũ, cũng là người có lý lịch lâu nhất, đa số mọi người nhìn thấy anh ta, bao gồm cả Lộ Bá Nguyên, đều gọi một tiếng anh ngu. Chiến hổ đại ngu, muốn xem Lee Shin của cậu quá. TTC Bro, lần sau đừng ban. Chiến hổ đại ngu, vậy thì không được, anh sẽ bị huấn luyện viên đánh chết. Chiến hổ đại ngu, Tiểu Bạch, quê của cậu ở Thẩm Quyến hả? Tết âm lịch về một chuyến chứ? TTC Boy, có chứ anh ngư, đến lúc đó em gọi anh cùng đi. Chiến hổ đại ngư, được, shop cậu ở đâu? Giản Nhung nhìn chăm chăm mấy chữ đó vài giây, mới phản ứng là đối phương đang nói mình. TTC shop Thượng Hải. Chiến hổ đại ngư, đúng rồi, sao mấy đứa không kéo shop vào nhóm thảo luận vậy? Tiểu Bạch trả lời bằng một dấu chấm hỏi. Còn có thể là vì sao? Đương nhiên sợ cậu tranh cãi với những người khác trong nhóm chứ sao? Tiểu Bạch vừa mới chuyện phím, vừa giải thích với Giản Nhung. Chúng tôi có một nhóm bí mật đội viên của mấy chiến đội điều ở trong ấy. Bình thường dùng để hẹn nhau ăn cơm, hẹn nhau đánh đôi gì đó. Đương nhiên không có chiến đội cá mực, ông muốn vô không? Giản Nhung gỡ bàn phím xuống ôm vào ngực. Ở trọng có nhiều người lắm hả? Tiểu Bạch gật đầu, thầm nghĩ những người mà ông từng chửi qua đều có mặt. Giản Nhung rất tự nhiên hỏi, người trong đội của chúng ta đều có sao? Viên Khiêm một tiếng, đều có. Giản Nhung trầm tư vài giây, miễn cưỡng nói, vậy được. Giản Nhung được kéo vào nhóm thảo luận WeChat. Khi đã là 3 giờ sáng, những người khác đều đã đi nghỉ ngơi rồi, chỉ còn mình cậu đánh xếp hạng. Khi nhìn đến nhóm thảo luận thì trong ấy đã có hơn 10 tin nhắn. Chiến hổ lạc lạc, có đội nào có hẹn thi đấu huấn luyện vào ngày mốt không? Chiến hổ đại ngu, hoan nghênh bạn mới. Uuchi Tâm Tre, chúng tôi có thể hẹn, ai mới vào thế? MSG00, chúng tôi cũng có muốn hẹn đó. Anh Lạc để ý đến 00 đáng thương đi. WZWZ Mini, vậy mà là Lộ Thần kéo người vào à? Là ai? Thay thế nhỏ của đội mấy người hả? TTC Tiểu Bạch, là mít mới tụi tôi đó. Câu nói vừa xuất hiện, trong nhóm lập tức yên lặng vài phút. TTC Viên Khiêm, mít của chúng tôi không giống như trong livestream đâu, rất hiền lành đó. TTC Bai, ba chấm. TTC Tiểu Bạch, nhìn thấy shop một hồi lâu, không thấy thảo luận, cho rằng cậu đã tắt nhóm, mọi người cũng trò chuyện tùy ý hơn. Yuji Tâm Tre, lời này hỏi xem đồng đội của ông có tin hay không. Chiến hổ lạc lạc, từng nghĩ rằng với trình độ của tôi quá thấp nên sẽ không hiểu, đặc biệt phải đến Baidu đi tra ý nghĩa của chữ hiền lành một chút đó. WZWZ Mini, thi đấu mùa xuân mắng không tệ. Á, sai chữ mắng rồi, là chơi không tệ. Giản Nhung chẳng có hứng thú với nhóm trò chuyện, cũng không biết nên trả lời gì. Nhìn lướt qua nội dung đang định buông điện thoại xuống tiếp tục xếp hạng. Error, Amok, Shop. Nhung, chào mọi người, thật vui khi quen biết với mọi người. Vài giây sau, Nhung, hoa hồng. Chủ nhật, vì hôm qua Giản Nhung luyện quá trễ, nên 1 giờ chiều mới thức dậy. Đi vào phòng huấn luyện, thì phát hiện bên trong trống hai vị trí, Lộ Bá Nguyên và Viên Kim không có ở đây. Giản Nhung cắn một miếng bánh mì, ậm ờ hỏi, những người khác đâu, không phải sắp thi đấu huấn luyện à? Gần đây đúng là vào 3 giờ chiều ngày nào cũng có trận thi đấu huấn luyện, Giản Nhung cũng sắp quen với cuộc sống này rồi. Hôm nay là chủ nhật, không có thi đấu huấn luyện. Bi cưng à, cứu ta, AD muốn giết SB bé nhỏ của ông này. Tiểu Bạch bớt thời gian trả lời cậu, anh Kim có hẹn. Giản Nhung sửng sốt một chút, có hẹn. Ừ, Tiểu Bạch nghi ngờ nhìn cậu, anh Kim có bạn gái đó, ông không biết hả? Giản Nhung nuốt miếng bánh mì xuống, lắc đầu. Đa số tuyển thủ của eSports đều là nam sinh hơn 20 tuổi, dồi dào tinh lực, yêu đương cũng rất bình thường. Trước đây Thạch Lưu cũng nhiều chuyện với cậu, một số chuyện của mấy tuyển thủ, chẳng qua cậu không có hứng thú, nên sau này không nói nữa. Tiểu Bạch nói mà cũng không quay đầu lại. Anh Kim và chị dâu hơi yên lặng tiếng quá, ông không biết cũng bình thường thôi, đối tượng của ảnh là một streamer nữ. Giản Nhung, streamer nữ à? Tiểu Bạch, ừ, rồi nói. Có cần kinh ngạc như vậy không? Người mà chúng ta có thể tiếp xúc cũng chỉ mấy dạng người như streamer, fan, nhân viên công tác thôi. Giản Nhung suy nghĩ một chút, đồng quan điểm mà gật đầu. Nói đến chuyện này, lúc trước ông có nghe chuyện về chiến đội châu Âu không? Tiểu Bạch nói, chuyện tiến cử đội viên nữ á. Giản Nhung mở client trò chơi. Mít nữ kia hả? Không phải không bao lâu sau cô ấy liền giải nghệ sao? Hình như là phối hợp không tốt với đội ngũ. Vậy mà ông cũng tin nữa. Tiểu Bạch mỉm cười, ảnh của hội viên nữ kia ông xem chưa, đại mỹ nữ đó, dáng người cũng đẹp nữa. Giản Nhung câu mày, nhìn về phía cậu ta, ánh mắt vi diệu. Không đúng, ánh mắt của ông là có ý gì hả? Tôi muốn nói là cô ấy vừa vào đội không qua mấy ngày đã yêu nhau với Chi Chi trong đội rồi. Giản Nhung thắc mắc, sau đó thì sao, không thể yêu hả? Thật ra không có quy tắc này đâu, chơi eSports cơ bản đều là nam, câu lạc bộ nào mẹ nó sẽ thêm điều khoản cấm yêu đương trong phòng làm việc cơ chứ. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, giải thích với cậu, bình thường ông đánh xếp hạng có gặp cặp đôi không? Giản Nhung, xếp hạng kim cương nhiều lắm. Tiểu Bạch, đã thấy giao lưu của cặp đôi rồi hả? Là hành động đã máu tàn còn tóc biến đỡ đạn đó, hoặc là ngu ngốc giúp đỡ vợ găng người khác đó. Giản Nhung hiểu rõ trong đáy mắt. Những điều này còn chưa tính đâu, bọn họ còn làm loạn trong gaming hell, thậm chí trốn huấn luyện đi hẹn hò nè, cho nên chiến đội kia không bao lâu sau lập tức sa thải cô gái mít kia. Tiểu Bạch bắt đầu tấm tắc. Khoảng thời gian trước, anh Đinh còn xem trọng một tuyển thủ nữ chơi ở vị trí mít, vốn định muốn đưa cô ấy vào đội thực tập, bởi vì chuyện này tạm gác kế hoạch này lại đó. Nữ sinh kia nói, người sùng bái nhất là anh của tôi, anh Đinh lại dám mạo hiểm như vậy. Giản Nhung lần đầu tiên nghe thấy câu chuyện này, cậu uống hết hộp sữa bò, vẫn hơi không nghĩ ra. Vì sao lại sa thải mít, mà không phải sa thải Chi Chi vậy? Cửa phòng huấn luyện bị đẩy ra. Sa thải ai? Trên đỉnh đầu của Giản Nhung vang lên một câu. Giản Nhung ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt của Lộ Bá Nguyên, cậu nuốt ngụm sữa bò trong miệng. Không có ai. Đôi mắt của Lộ Bá Nguyên dưới ánh mặt trời, ánh lên màu nâu rất nhạt. Anh lướt mắt đến túi ni lông trên bàn máy tính của Giản Nhung, hỏi, ăn no chưa? No rồi. Sau này bảo thím làm bữa sáng cho cậu, một bữa sáng không làm lỡ luyện tập của cậu đâu. Lộ Bá Nguyên liếc mắt nhìn client trò chơi của cậu. Đừng mở trận trước, tôi mở máy tính, chúng ta đánh đôi. Giản Nhung rất thích đánh đôi với Lộ Bá Nguyên, mạnh là phần nửa nguyên nhân trong đó. Giản Nhung, âm thanh từ trong tai nghe truyền đến. Lộ Bá Nguyên hỏi, thiếu bùa xanh không? Giọng nói của Lộ Bá Nguyên trời sinh đã có hơi trầm, Giản Nhung nghe khiến cho lỗ tai ngứa ngáy. Cậu nhìn thấy thời gian bốc bùa xanh trên người, yên lặng mà chỉnh lớn âm lượng trong đàm thoại trò chơi. Thiếu, Lộ Bá Nguyên gửi một tín hiệu bùa xanh của quân địch, giọng nói nhàn nhạt, đưa cậu đi lấy. Hai người đánh đôi cả một ngày, vào nửa đêm còn được xếp với anh Ngưu của chiến hổ. Anh Ngưu chơi Caitlyn, một trận giao tranh kết thúc, Giản Nhung máu tàn chạy trốn. Caitlyn ở khoảng cách xa, ném một chiêu cuối vào người cậu. Chiêu cuối của Caitlyn có tính chuẩn xác. Chỉ cần đạn ra khỏi nòng súng, thì 100% trúng mục tiêu. Giản Nhung ngừng đấu tranh, chuẩn bị được một chuyến trở về bệ đá cổ miễn phí, không mất tiền. Vừa định mở cửa hàng mua trang bị, thì bên tai truyền đến âm thanh của tóc biến. Lộ Bá Nguyên điều khiển Lee Sin dùng tóc biến trong một giây cuối cùng, cậu đỡ đạn, bản thân Lộ Bá Nguyên cũng không nhiều máu, sau lần đỡ đạn này chỉ còn lại không tới 100 máu. Giản Nhung sửng sốt một chút, đừng đỡ ra. Lộ Bá Nguyên lên tiếng, chạy. tất cả chiến hổ đại ngu. Lộ thần à, dù sao mấy người cũng sắp thắng rồi, cho một mạng thì làm sao? Tất cả TTC Pro, tiền thưởng mít là 400 vàng, không muốn cho. Tất cả chiến hổ đại ngu, tiền thưởng trên người cậu còn nhiều hơn cậu ấy, không sợ một đạn này khiến cho cậu nổ tung sao? Tất cả TTC Pro, đã tính lượng máu rồi, nó không chết được. Giản Nhung hoàng hồn, điều khiển tướng bỏ chạy, chuột máy tính bị cậu bấm vang lên tiếng click click. Chết tiệt, đều là do lúc chiều cùng với Tiểu Bạch nói đến mấy chuyện dớ dẫn. Từ buổi chiều xếp đánh đến rạng sáng, bọn họ chỉ thua có một trận, thắng liên tiếp, khiến cho tâm trạng của người ta thật sự rất là sung sướng. Trận đấu kết thúc, Giản Nhung vừa mới ấn tiệp trận, Đồng Minh lập tức ấn hủy bỏ. Giản Nhung vô thức nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy Lộ Bá Nguyên buông chuột, lắc nhẹ hoạt động cổ tay. Ngón tay co lại rồi duỗi ra, giọng điệu như thường, không đánh nữa. Giản Nhung nhìn vài giây mới nói, được. Lộ Bá Nguyên tắt máy tính, cụp mắt xuống nhìn cổ tay của mình. Một lát sau, anh mở hộp tủ ra, lấy một miếng dán giảm đau, nhét vào túi áo, đứng dậy đi ra khỏi phòng huấn luyện. Đội trưởng, khi đi qua một vị trí máy tính nào đó, áo khoác của anh bị người ta kéo lại. Lộ Bá Nguyên dừng bước chân. Giản Nhung quan sát cổ tay của anh. Tay của anh khó chịu có phải không? Lộ Bá Nguyên im lặng vài giây. Chơi lâu nên mỏi. Giản Nhung. Một tiếng. Vậy bình thường. Nói thì nói vậy thôi, nhưng vẫn níu lấy áo khoác của Lộ Bá Nguyên như cũ. Lời mà lần trước anh Đinh nói, tuy rằng Giản Nhung chỉ nghe vài ba câu, nhưng không hiểu sao vẫn luôn nhớ kỹ. Cậu không buông tay, Lộ Bá Nguyên cũng không đẩy cậu. Tôi biết một phương pháp massage bấm huyệt. Một lúc sau, Giản Nhung lên tiếng, là bố tôi dạy cho tôi. Mỗi lần tôi bấm xong đều cảm thấy rất là thoải mái. Anh có muốn thử không? Lộ Bá Nguyên nhướng mày, tập trung nhìn vào nốt ruồi trên mũi của cậu một hồi. Được, hai người cùng nhau đi đến phòng khách ở lầu 1. Tay phải của Giản Nhung ấn vào tay trái, biểu diễn ở trước mặt anh. Nhắm chỗ này, vừa xoay vừa bấm như vậy, có thể hơi dùng một chút sức. Lộ Bá Nguyên vươn tay đến trước mặt của Giản Nhung. Giản Nhung dừng động tác lại, chấm hỏi. Tay của tôi mỏi, bên kia cũng không bấm được. Lộ Bá Nguyên tựa vào sofa, vai ngang bằng ở bên Giản Nhung. Hôm nay đã vượt qua thời gian huấn luyện mà bác sĩ quy định. Anh thật sự hơi mệt. Cậu giúp tôi bấm một lát được không? Giản Nhung không động đậy mà cứ nhìn chăm chăm vào bàn tay của anh. Lông mi của Giản Nhung rất dài, nhất là nhìn từ mặt bên rất rõ ràng. Lộ Bá Nguyên nhìn vài giây, vừa muốn thu tay lại. Được cậu thôi. Giản Nhung nắm lấy bàn tay của anh để duy trì trạng thái thanh tĩnh. Khi Giản Nhung chơi game đã mở một cánh cửa sổ, tay bị gió thổi vào, hơi lạnh. Tôi chưa từng bấm cho người khác. Giản Nhung dừng lại một chút. Bấm đau hay khó chịu, anh nói cho tôi biết đó. Anh Đinh cùng với phó huấn luyện viên, hai người phân chia nhau xách hai túi tôm hùm đất quay về Gaming House. Khi vừa mới tới cửa, phó huấn luyện viên nhớ tới cái gì đó, nói, đúng rồi anh Đinh, tuyển thủ nữ mà lần trước anh từ chối ấy, đến MFG huấn luyện rồi. Anh Đinh nói, anh biết rồi. Phó huấn luyện viên hắn giọng nói, thật ra em nghĩ cô gái đó đánh rất tốt. Cho vào đội 2 học hỏi kinh nghiệm, không nhất định là có thể sánh kịp tiết tấu của đội ngũ chính thức. Đúng là rất tốt, nhưng phiêu lưu quá. Anh Đinh lắc đầu, cậu chưa thấy ánh mắt của cô ấy nhìn Rô đâu. Nếu thật sự vào đội, mỗi ngày dính nhau, không chừng sẽ phát sinh ra chuyện gì, quên đi quên đi. Đối với chiến đội của chúng ta cũng không cấm đội viên yêu đương. Không cấm đội viên yêu đương, nhưng yêu trong đội thì không được. Cậu không thấy chiến đội châu Âu thành cái dạng gì rồi sao? Anh Đinh đẩy cửa ra. Hơn nữa không chọn cô ấy là đúng, anh cảm thấy mít bây giờ của chúng ta rất là... Anh Đinh nói được phần nữa thì tắt tiếng. Phó huấn luyện viên thấy anh bỗng nhiên dừng lại, nghi hoặc theo ánh mắt của anh, nhìn vào trong phòng. Ở phòng khách, Chi Chi át chủ bài của bọn họ ngồi tựa vào sofa, cúi đầu giống như đang ngủ. Bé mít tóc xanh lam mà bọn họ vừa mới đưa tới, ngồi nghiêng người, cúi đầu, cầm tay của Chi Chi, vô cùng nghiêm túc mà từ từ, nhẹ nhẹ bấm. Anh Đinh vẫn duy trì động tác mở cửa, một hồi lâu sau mới thốt ra chữ cuối cùng, tốt. Hai người đang làm gì đó? Nghe thấy có tiếng động, Giản Nhung vô thức dừng động tác lại, thả tay của Lộ Bá Nguyên ra. Cảm giác bấm xoa trên tay đã biến mất, Lộ Bá Nguyên từ từ mở mắt ra và đối diện ánh mắt với hai người đứng ở ngoài. Xong rồi à? Chợp mắt một lát lại càng buồn ngủ, mấy giây sau Lộ Bá Nguyên mới tỉnh táo lại. Anh ngồi thẳng người, rồi chuyển động cổ tay của mình, nghiêng đầu với giọng cười hơi khàn, rồi lên tiếng. Thoải mái hơn nhiều rồi, cảm ơn. Bình thường thì Giản Nhung phải bấm 10 phút là xong. nhưng cậu vừa nhìn thấy Lộ Bán Nguyên nhắm mắt như đang ngủ, cho nên vẫn cứ bấm đến bây giờ, dù sao cũng không mất công sức gì. Giản Nhung cụp mắt gật đầu. Giảm bớt là được. Nhận rõ tình hình, anh Đinh thở một hơi dài, lập tức ngẩn ra. Vừa rồi bản thân căng thẳng gì vậy? Anh Đinh ho một tiếng. Mua một ít tôm hùm đất về cho mấy đứa ăn khuya này, những người khác đâu rồi? Thản Nhung nói, về phòng ngủ hết rồi. Anh Đinh đặt đồ ăn lên bàn. Chắc chắn bọn nó chưa ngủ đâu, mấy phút trước Tiểu Bạch mới đăng Weibo. Cậu gọi trong nhóm đi, bảo tụi nó xuống ăn. Giản Nhung đứng dậy từ ghế sofa, đếm lên lầu gọi, em đúng lúc muốn đi sạc điện thoại luôn. Anh Đinh, đi đi. Đợi Giản Nhung đi lên lầu, anh Đinh lập tức hỏi người trên sofa. Tay đau hả? Hôm nay cậu luyện bao lâu? Lộ Bán Nguyên thản nhiên nói, luyện không lâu. 4 giờ chiều bắt đầu chơi. Phó huấn luyện viên lấy điện thoại ra điều tra chiến tích, nói, trận cuối cùng kết thúc cách đây 30 phút trước. Lộ Bán Nguyên 3 chấm, đúng là không lâu ha. Anh Đinh nghiến răng, sắp 8 tiếng đồng hồ, cũng sắp vượt qua thời gian của thực tập sinh rồi đó. Chính thức không nên nỗ lực hơn so với thực tập sinh sao? Lộ Bán Nguyên hắng giọng, không có khoa trương vậy đâu, giữa chừng có nghỉ ngơi mà. Anh Đinh nói, tình trạng tay của cậu thế nào không phải chính bản thân cậu rõ nhất sao? Giữa chừng cậu phải nghỉ ngơi 2 tiếng, lượng tập luyện này đã vượt quá nhiều rồi. Được rồi, nói nhỏ chút. Lộ Bán Nguyên đưa mắt, nhìn về hướng cầu thang, rồi thu mắt lại rất nhanh. Đừng khoa trương vậy, chỉ là chơi hơi lâu thôi, tại không có việc gì đâu. Lừa quỷ đi, anh Đinh tức giận nói. Còn nữa, trong đội không có chuyên gia vật lý trị liệu sao? Cậu để cho người khác bấm cho cậu, lỡ như bấm sai rồi phải làm thế nào? Hơn nữa, bản thân Giản Nhung cũng luyện cả ngày rồi, tắt máy còn phải massage cho cậu. Ai không biết còn nghĩ cậu mắc nạt người mới đó. Lộ Băng Nguyên nhướng mày. Thật sự anh không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nhìn thấy bạn nhỏ cứ níu lấy vạt áo của mình không buông, nên thuận miệng đồng ý thôi. Anh nói. Nói cứ nói đi, cũng chẳng thiếu tội danh. Lộ Băng Nguyên vừa xuất hiện thì bao nhiêu con mắt nhìn đến, nhân khí tăng vọt, cũng nhận rất nhiều tranh cãi. Vào năm đầu tiên xuất hiện đã cầm được cúp quán quân của S thi đấu, hai đội mạnh của Hàn Quốc bất ngờ bị loại trừ sớm. Antifan tặng cho danh hiệu vua nhặt hời. Trong trận đấu anh cầm MVP, Antifan lại nói anh là vương tử tài nguyên. Chơi chay chi mà chẳng chưa một con chim quái dị hay sói hắc ám cho mít, anh chụp quảng cáo cho doanh nghiệp như bao tuyển thủ khác. Fan lại nói anh dựa vào mặt kiếm ăn, lấy lòng phàn nữ. Những ví dụ như thế này nhiều không kể xiết. Chờ thêm tội danh bắt nạt người mới, quả thật chẳng ảnh hưởng mấy. Anh Đinh không nói gì, lập tức lấy điện thoại, gọi điện, đặt hẹn thời gian với chuyên gia vật lý trị liệu. Hôm sau, Giản Nhung dụi mắt, đi vào phòng huấn luyện. Khi nhìn thấy rõ người ngồi bên cạnh vị trí máy của mình, thì sửng sốt vài giây. Lộ Bán Nguyên cúi đầu chơi điện thoại, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu. Chào. Giản Nhung đứng yên tại chỗ, trên tay còn đang cầm sữa bò và bánh mì. Chào, bỏ bánh mì lại đi, mua bữa sáng cho cậu này. Lộ Bá Nguyên nâng cầm, chỉ về phía túi ni lông ở trên bàn của Giản Nhung, ăn rồi luyện tập. Giản Nhung đặt bánh mì lại, Lộ Bá Nguyên vẫn ngồi ở bên cạnh vị trí máy tính của cậu. Bữa sáng là cháo vừa mới mua, còn đang nóng. Giản Nhung nhanh chóng húp hai miếng. Tôi có thể vừa ăn vừa chơi, anh không đăng nhập tài khoản hả? Lộ Bá Nguyên đang chơi đấu địa chủ. Đăng nhập tài khoản gì? Giản Nhung nuốt cháo trong miệng xuống, ậm ờ hỏi. Không phải đánh đôi sao? Không đánh, hôm nay tôi không luyện. Lộ Bán Nguyên nói, tôi xem cậu chơi. Giản Nhung 3 chấm, Giản Nhung đã làm streamer hơn 2 năm, có thể mặt không biến sắc chơi game trước cái nhìn của 10 vạn người. Ngày hôm nay, bên cạnh cậu chỉ có một người ngồi, nhưng lại khiến cho tinh thần của cậu căng thẳng. Mỗi một trận xếp hạng, cứ như đang đánh trận đấu chuyên nghiệp vậy. Trong lúc cậu tiến lên trước áp đường, ý định tìm cơ hội solo kill mid đối phương, thì người bên cạnh thông thả lên tiếng. Lùi một chút, Giản Nhung rất nhanh tính toán sát thương. Tôi có thể giết. Vừa dứt lời thì Chi Rishai của quân địch xuất hiện ở phía sau cậu, phối hợp với mic của mình, giết chết Cassiopeia của Giản Nhung. Lộ Bán Nguyên nói với giọng nhàn nhạt. Đối phương là mic và Chi của UUG. Chi của bọn họ có một thói quen, khoảng cấp 7 hay đi găng đường giữa. Giản Nhung nhếch miệng một chút, mở cửa hàng mua trang bị. Lần sau tôi sẽ chú ý. Chú ý ở xếp hạng thôi. Dòng điệu của Lộ Bá Nguyên khá tự nhiên. Trong thi đấu có tôi, cậu áp sát lúc nào cũng được. Giản Nhung mua sai trang bị, lặng lẽ thu hồi rồi mua lại lần nữa. Đã biết ạ. Nhân viên công tác ôm mười mấy gói hàng đi vào phòng huấn luyện khi Giảng Nhung còn đang trong trận đấu. Nghe thấy tiếng đọc, cậu chỉ lướt mắt qua rồi thu mắt lại. Vài phút sau, mấy gói hàng nhỏ đặt lên trên bàn của cậu. Giảng Nhung đang đánh giao tranh, cũng không nhìn. Đưa sai rồi, tôi không có mua gì trên mạng hết. Không phải, nhân viên công tác giải thích, những cái này đều là quà của fan gửi tới đó. Vài tuyển thủ eSports được nhận sự hâm mộ cực cao, số lượng fan của tuyển thủ có nhân khí cao rất nhiều, thậm chí còn vượt qua cả phần lớn minh tinh nữa ấy chứ. Nhận được quà của fan cũng không có gì là ngạc nhiên. Dẫn Nhung thắc mắc hỏi, chúng tôi có thể nhận quà sao? Có thể chứ, nhưng chỉ có thể nhận một số quà nhỏ thôi, chúng tôi sẽ xác nhận bên trong có vật phẩm nguy hiểm hay không, rồi mới đưa qua. Nhân viên công tác nhìn về phía Lộ Bá Nguyên. Lộ thần à, những cái này là của cậu, đặt trên bàn giúp cậu nhé. Giản Nhung nhìn thoáng qua, cậu nhận được 3 gói quà, trên bàn của bọn Tiểu Bạch cũng 3-4 cái không khác mấy. Còn Lộ Bá Nguyên, quà của Lộ Bá Nguyên vừa được đặt xuống, lướt mắt qua một cái cũng thấy có mười mấy cái. Lộ Bá Nguyên lướt mắt qua mấy gói quà. Không phải tôi đã nói không nhận những cái này sao? Anh Đình nói, những món quà này đều là do đại fan tặng, không nhận thì không thích hợp lắm. Nhân viên công tác ho một tiếng. Cậu yên tâm, cũng không đắt đâu, chỉ là một số hàng thủ công thôi. Nhân viên công tác đi rồi, Lộ Bá Nguyên đứng dậy mở gói quà. Tuy rằng nhận được quà tặng, nhưng tâm trạng của anh rõ ràng không vui. Giản Nhung đẩy ngã nhà chính của quân địch, không cưỡng được mà cứ nhìn về phía Lộ Bá Nguyên. Phát hiện ánh mắt của cậu, Tiểu Bạch khẽ giải thích. Trước đây có người gửi cho anh tôi mấy thứ quà không tốt. Giản Nhung hỏi, quà gì không tốt? Như là sâu chẳng hạn, để ở cửa Gaming House đấy, mở ra mới biết được là cái gì. Chuyện này cách đây lâu lắm rồi. Tiểu Bạch dừng lại một lát, nhưng rồi sau đó anh tôi thỉnh thoảng cũng nhận được quà tặng. Anh ấy đối với fan rất có lòng, thường hay gửi tin nhắn đại loại thế cho fan. Mãi đến một ngày, anh ấy nhận được một chiếc điện thoại di động mới. Người tặng quà bị anti-fan moi ra. Là một em gái cấp 3, cô ấy cầm tiền học phí đại học mua quà. Khoảng thời gian đó anh tôi bị chửi thảm lắm. Giản Nhung nghe xong thì tức một bụng. Vậy có liên quan gì đến anh ấy, dựa vào cái gì mà chửi ảnh? Nói anh ấy nhận quà đó. Thật ra điện thoại kia là anh tôi vốn không dùng, còn đưa cho anh Đinh định trả lại. Nhưng lúc đó đang trong đợt thi đấu, anh Đinh bận rộn quá còn chưa trả lại. Vậy là kéo dài đến 2 ngày. Nói đến chuyện này thì Tiểu Bạch thật cạn lời. Sau này anh tôi lo lắng em gái kia không kịp bán điện thoại thì không có tiền đến trường, cho nên đã chuyển lại tiền học phí cho cổ luôn. Tiểu Bạch, Lộ Bá Nguyên bỗng nhiên gọi một tiếng. Tiểu Bạch, anh, em không có nói gì hết. Lộ Bá Nguyên cau mày, nói, mượn cây kéo. Trận đấu kết thúc, Giản Nhung quay đầu lại, nhìn thấy Lộ Bá Nguyên đứng đưa lưng về phía mình và đang mở gói quà. Món quà thứ nhất là một con gấu bông được may thủ công, được mặc đồng phục của TTC. Sai nhỏ, trên đó lờ mờ có ID Raw. Tay nghề thủ công cũng rất bình thường, gương mặt của con gấu nhỏ có hơi méo. Lộ Bá Nguyên nhìn nó vài giây, anh đưa ngón tay thử ấn vào mũi của con gấu. Nhấn nhấn hai cái không có kết quả, đôi vai của người đàn ông thả lỏng một chút xíu, đặt con gấu trên đế của máy tính. Quà thứ hai chính là ốp điện thoại. Giản Nhung nhìn không rõ trang trí trên ốp lắm, chỉ nhìn thấy hai chữ chồng yêu. Lộ Bá Nguyên cầm điện thoại di động của mình, do dự vài giây, cuối cùng mở ngăn kéo, bỏ ốp điện thoại vào. Món thứ ba là khăn quàng cổ thủ công, món thứ tư là găng tay thủ công. Nhìn anh mở hết tất cả món quà, Giản Nhung mới thả lỏng mà quay đầu lại. Tiểu Bạch, Viên Khiêm đi tới, giúp anh chụp một tấm ảnh đi, fan tặng cho anh chiếc khăn quàng cổ, anh làm một tấm kỷ niệm, lát nữa còn có thể đăng Weibo. Giản Nhung nhìn thoáng qua, trên khăn quàng cổ của Viên Khiêm còn thêu ID của anh trong kem. Kỹ thuật thêu vô cùng khéo léo. Nhìn quanh một vòng, giá cả quà tặng mà mọi người nhận đều không lớn, nhưng mỗi một món quà đều vô cùng có lòng. Đặc biệt, bây giờ là mùa đông, hầu như trên tay mọi người đều có một chiếc khăn quàng cổ. Nhìn đến 3 món quà ở trước mặt, Giản Nhung liếm liếm môi, trong lòng dâng lên một niềm mong đợi. Lâu lắm rồi cậu mới nhận được quà tặng, lâu đến mức khi cậu nhớ lại chỉ có thể nhớ đến tấm vé mà Lộ Bá Nguyên từng đưa tới. Giản Nhung lấy kim bóng móng tay từ trong ngăn kéo ra, cẩn thận mở món quà đầu tiên. Vừa mở ra, đã nhìn thấy danh sách hàng hóa của Tao Bao được đặt ở bên trong. Người mua, cha ruột của shop. Hàng hóa, thần khí độn dày tăng chiều cao tàng hình bằng silica gel, thoải mái tàng hình không mệt chân, x2. Độn dày tăng chiều cao cho đàn ông càng dày thêm, x2. Độn dày tăng chiều cao, thoải mái dễ chịu dành cho đàn ông. X2. Tiểu Bạch tò mò mà sáp lại gần. Cho tôi xem file âm tặng gì cho mấy. Phịch, Giản Dùng đóng mạnh gói hàng lại, sau đó lại còn lấy người đè chặt lên gói hàng. Tiểu Bạch lại kêu lên. Tôi nhận được quà đều cho ông nhìn rồi, ông lại không chia sẻ một chút xíu sao? Giản Nhung, không, quên đi. Tiểu Bạch 3. Tiểu Bạch bị đuổi đi, Giản Nhung dán chặt miệng gói quà lại. Sợ không đủ, còn lấy băng keo trong dán lại thêm lần nữa. Sau khi xác định đã dán kín rồi, Giản Nhung uống một miệng nước trà tĩnh tâm, tiếp tục mở. Trong gói quà này lại có mấy hộp đóng gói hình chữ nhật. Giản Nhung cau mày, nhíu mày lấy ra nhìn. Thuốc nhuộm tóc XXX màu thịnh hành năm 2020 tím đậm. 6 hộp, 6 màu. Giản Nhung hít một hơi sâu, lại buồn bực uống một hớp trà. Gói quà cuối cùng, Giản Nhung mặt không biểu cảm, suy nghĩ nếu còn là mấy thứ vớ va vớ vẩn nữa, sau này cậu không bao giờ nhận quà của fan. Chắc là bởi vì cậu vốn không ôm hy vọng gì mấy. Thế cho nên, khi nhìn thấy trong hộp là chiếc khăn quàng cổ dài, màu xám, thì đôi mắt của cậu nháy mắt sáng lên. Giản Nhung cầm khăn quàng cổ ra, cầm trong tay cẩn thận sờ sờ. Cảm nhận rất tốt nha, sờ rất dễ chịu. Màu sắc cũng đẹp nữa. Đây là gì? Tiểu Bạch chưa từ bỏ ý định, lại bắt đầu sắp đến. Wow, khăn quàng cổ này đẹp ghê, quàng lên chắc ấm lắm, ông thử xem nào. Giản Nhung kéo căng khóe miệng, nhịn cười, chỉ một tiếng, khăn quàng cổ quá dài, cậu đang ngồi nên quàng vào có chút khó khăn. Sau khi quấn khăn quàng cổ, Giản Nhung cúi đầu vừa định cầm một đầu khác thì người ở phía sau đã cầm lấy rồi đưa cho cậu. Lộ Bán Nguyên nói, quấn như thế không ấm đâu. Giản Nhung gật đầu, tôi biết rồi, để tôi thử lại. Ấy, bên phải khăn quàng cổ của ông, hình như có chữ kia. Tiểu Bạch bỗng thốt lên, theo ai đi hả? Giản Nhung làm ra vẻ bình tĩnh, cầm lên xem. Chắc là khi nhìn thấy rõ mấy chữ trên khăn quàng cổ, thì nụ cười của Giản Nhung lập tức động lại trên mặt. Trên khăn quàng cổ của người khác đều là ID chữ cái tiếng Anh vô cùng đơn giản lại cách điệu. Giản Nhung cũng có ID, nhưng mà của cậu còn lớn hơn rất nhiều so với người khác. Shop đệ nhất thánh trôn toàn LBL, phía dưới còn có một dòng. Cầm rồi không được trả, tự gánh hậu quả. Giản Nhung 3. Tiểu Bạch tự nhủ, bản thân không được cười. Cười rồi thì hôm nay sẽ không còn mạng mà đến phòng huấn luyện. Nhưng mẹ nó nhịn không được. Giản Nhung 3. Tiểu Bạch ha ha ha ha ha. Câu chửi của Giản Nhung đã đến bên mép rồi, chợt nghe thấy người phía sau cũng bật cười. Tiếng cười của Lộ Bá Nguyên hơi trầm, cũng không có âm thanh lớn như Tiểu Bạch. Một lát sau, đầu của Giản Nhung bị vỗ nhẹ hai cái, giống như an ủi. Lộ Bá Nguyên nhịn cười. Thiều nhiều chữ như vậy cũng không dễ đâu, nhận đi. Trận đấu hôm nay, nhiệt độ ở Thượng Hải đã hạ xuống thấp. Giản Nhung nghĩ tới trên xe có mở lò sưởi, trên sân thi đấu cũng ấm áp, nên chỉ khoác áo khoác đồng phục của đội đã đi xuống lầu. Cuối cùng bị anh Đinh gầm lên phải lên lầu mặc thêm cái áo phao. Trước khi ra khỏi cửa, Giản Nhung do dự rất lâu, vẫn kéo khăn quàng cổ được treo lẻ loi trên tường xuống. Ông thật sự muốn dùng khăn quàng cổ này hả? Cậu vừa mới lên xe, Tiểu Bạch lập tức trừng mắt hỏi. Lộ Bá Nguyên ngước mắt lên, Giản Nhung mặc một chiếc áo khoác màu trắng, trên cổ quấn chiếc khăn quàng cổ màu xám kia, cậu quấn khá là tùy ý, toàn bộ miệng đều bị khăn quàng cổ che kín mít, càng khiến cho gương mặt nhỏ đi, tôi mang ngược sẽ không thấy đâu. Bên ngoài rất lạnh, Giản Nhung nói vừa phà làn khói trắng, dù sao khi đến sân thi đấu cũng bỏ ra mà. Tiểu Bạch ồ lên, nhìn về phía Lộ Bá Nguyên. Anh à, sao anh không mang theo khăn quàng cổ của fan tặng? Em thấy anh nhận được chiếc khăn quàng cổ thủ công rất khéo léo mà. Còn thêu cả logo nho nhỏ của đội nữa, vô cùng đẹp luôn. Lộ Bá Nguyên cúi đầu nhìn điện thoại. Nhiều lắm, không quấn. Tiểu Bạch nghe không hiểu, còn muốn hỏi lại. Nguyên Kim bên cạnh lại trả lời thay anh. Nhận nhiều khăn quàng cổ như vậy, quấn khăn quàng cổ của fan này tặng, fan tặng khăn quàng cổ khác sẽ có ý kiến. Tất cả đều không đeo thì an toàn nhất. Giản Nhung cụp mắt, nhìn vào khăn quàng cổ của mình, thầm nghĩ, ông đây mà nhận thêm một cái nữa, cái thứ xấu xí này sẽ bị cậu làm dĩa lâu chân. Nghĩ là nghĩ thế thôi, dù sao bây giờ cũng đã quấn lên cổ rồi. Ngoại trừ theo cầu hơi bất hiếu chút, khăn quàng cổ này còn rất ấm áp. Thi đấu vòng bảng, một ngày có 2 trận. Trận thi đấu thứ 2, 7 giờ mới bắt đầu, đánh với chiến đội vừa mới thăng lên từ giải hạng 2, LDL. LOL Development Language. Trận đấu đầu tiên là cá mực đối chiến với MFG. Lịch trình thi đấu hai lần đều chạm mặt với chiến đội cá mực. Anh Ninh vô cùng nghi ngờ ban tổ chức thi đấu cố ý sắp đặt cho mình. Giảng Nhung, trước khi xuống xe, anh Ninh khẽ dặn dò. Phòng nghỉ của cá mực ở sát bên cạnh chúng ta. Nếu như nhìn thấy rồi thì cậu hãy coi hắn như không khí đấy. Giảng Nhung vùi miệng vào trong khăn quàng cổ. Có điều khi bọn họ tới sân thi đấu, thì trận đấu đã bắt đầu rồi. Bọn họ mở TV live stream thì đúng lúc nhìn thấy Không Không phối hợp với Chi Chi đánh một đợt lính đường dưới trong tình thế 2-4. Đậu hũ bị một chiêu cuối của Không Không dứt khoát tiễn dòng. Đậu hũ chơi còn gà hơn tuần trước. Pai lạnh nhạt kết luận, anh nghĩ hắn ta cũng chỉ có vậy thôi, chủ yếu là có ngoại hình đẹp, được nhiều con gái hâm mộ, mấy fan lâu năm thích thổi phồng cái gì mà đệ nhất tân AD, thổi phồng đến thế mọi người đều mới tin. Viên Kim chống đầu nói, hắn ta di chuyển quá tệ, mỗi một bước chạy đều có thể chính xác nhảy vào phạm vi công kích của kẻ địch luôn, cũng thật là bản lĩnh đấy. Hay đây, tân AD xuất sắc cái rắm, làm sao có thể so sánh được với Bi Cưng chứ? Tiểu Bạch đưa tay ôm lấy vai của Pai. Chiều cao của Bi Cưng của tôi còn cao hơn hắn, ngoại hình đẹp trai hơn hắn, chơi game cũng tốt hơn hắn. Pai, không được kéo tôi. Nói thì nói vậy, ngược lại không có tránh ra. Tiểu Bạch dùng cầm chỉ vào hướng Giảng Nhung đang ngồi. Hơn nữa, tuần trước hắn ta bị Giảng Nhung giết nhiều như vậy, không chừng còn chưa hoàn hồn đó. Giảng Nhung cởi khăn quàng cổ và áo khoác ra, cúi đầu kéo dây kéo của áo khoác đồng phục xuống. Gà là chuyện của bản thân hắn, có liên quan gì đến tôi đâu. Hay thật, còn điên hơn, vì chưa đến trận đấu của bọn họ. Ngoại trừ chuyên gia nhiếp ảnh của nhà mình thì không còn người ngoài. Anh Đình dứt khoát khóa trái cửa phòng huấn luyện trước, quay đầu nhìn Lộ Bán Nguyên vẫn còn cúi đầu, nhìn điện thoại. Trên đó rõ ràng là giao diện Weibo. Anh Đình nhướng mày, sắp đến tới nơi rồi, sao còn chơi điện thoại? Lộ Bán Nguyên không ngẩng đầu lên, nói nhàn nhạt. Siêu gửi cho em phỏng vấn mới của Miss ST. Những người khác đều ngẩn ra, ST là đội mạnh nhất của khu thi đấu Hàn Quốc, nên không cần phải nghi ngờ thực lực của tuyển thủ ST. Tổ đường dưới mới thay đổi cũng là tuyển thủ mạnh được đề bạt trực tiếp từ đội hai bên. Trong đó phải công nhận, thực lực của Miss Master của bọn họ vô cùng mạnh, tướng như ao sâu, đầu hay cuối trận đều có thể đánh, hầu như không có khuyết điểm. Trong những trận đấu hai năm nay, khi Miss của ST đi đường không bị bất cứ kẻ nào công phá được, Khan bị anh ta solo kill là hình ảnh quen thuộc ở phòng bảng. Anh ta nói cái gì vậy? Tiểu Bạch ngồi thẳng người, hỏi. Lộ Bá Nguyên nói, dài lắm, tự mình coi đi. Giảng Nhung cũng không cưỡng được, lấy điện thoại ra. Vừa mới mở tài khoản phụ Weibo, đã nhìn thấy ngay trang đầu, có bản phụ đề. Trước đoạn phỏng vấn còn khá tốt, chỉ là một số câu hỏi về game. Mãi đến khi tới đoạn sau, khi giải hỏi anh ta, trong mùa thi đấu này, đội ngũ nào khiến cho anh ta ấn tượng nhất? Master suy nghĩ thật lâu, trong câu hỏi này, sự im lặng dài này cũng chính là một loại mỉa mai khác. Sau một hồi, anh ta nói là chiến đội M7 của khu thi đấu châu Âu. MC kinh ngạc, mới nhướng mày hỏi, ở vòng bán kết và trận chung kết lần này, đối chiến đều là đội ngũ của LBL, chẳng lẽ không có ấn tượng sâu nào với đội ngũ LBL sao? Master gật đầu, nói, tôi đánh với đội ngũ của LBL, cũng giống như đánh với đội ngũ của LCK, cho nên không có cảm giác đặc biệt. MC hỏi, tại sao lại có suy nghĩ như vậy? Master hơi mỉm cười, rồi nói, xin lỗi, chắc là bởi vì trong đội mạnh của bọn họ, có 3 tên tuyển thủ mà bị loại khỏi LCK, nên đều là người Hàn, cho nên tôi cảm thấy giống như đang đối chiến với đội ngũ trong khu vực vậy. Tiểu Bạch không biết đã nghe đến chỗ nào, tức giận tung ra một câu chửi tục. Giảng Dung đang đeo tai nghe, cụp mắt lạnh lùng xem. MC hỏi, đúng vậy, mấy năm nay tuy rằng khu thi đấu LBL phát triển tốt, nhưng quả thực rút không ít tuyển thủ của nước ta. Vậy còn chiến đội TTC thì sao? Hiện tại, bọn họ là một chiến đội, toàn bộ đều là người Hoa. Master trả lời rất nhanh. Không tốt lắm, bọn họ dựa vào Raw, nhưng gần đây Raw cũng không được tốt, vòng bán kết để cho thay thế lên sân khấu, đánh chẳng thú vị gì cả. Xem đến đây, Giảng Nhung tắt điện thoại, ném lên sofa. Phát, Tiểu Bạch một lần nữa chửi tục, nói ai không được chứ, hắn mới không được đó, điên khùng gì đâu. Chửi thì cứ chửi vậy, nhưng không có chút tự tin nào cả. Bởi vì quả thật, Khan bị anh ta hành, trận bán kết kia, bọn họ chịu mấy nhân tố ảnh hưởng. Chẳng ai đánh tốt được, cuối cùng thậm chí còn bị ST chặn giếng. Dặn Dùng không nhìn được nhìn về phía Lộ Bá Nguyên. Lộ Bá Nguyên đã xem xong đoạn video kia, sắc mặt của anh vẫn bình thường, cụp mắt xuống xem tin nhắn. Búp siêu, mít của chúng tôi bị hắn gọi là tuyển thủ bị LCK loại bỏ, đã đỏ mắt tức điên đánh cá ở xếp hạng bạch kim cả buổi chiều. Error, vậy cậu ta còn phải luyện thêm khả năng chịu đựng nữa. Búp siêu, chấm hỏi. Khả năng chịu đựng của mít mới mấy người tốt quá. Nếu như Master mỉa mai shop, tôi đáng chắc cậu ta sẽ lập tức mua vé máy bay qua hàng luôn đấy chứ. Giảng Nhung đang xuất thân, nhìn chăm chăm vào sương mặt của Lộ Bá Nguyên. Đối phương bỗng nhiên quay sang đối diện với ánh mắt của cậu. Bị tóm khi đang nhìn lén, Giảng Nhung lập tức định giáo phơ trùng hợp bắt gặp ánh mắt nhau thôi. Đánh với Master lần nào chưa? Lộ Bá Nguyên đột nhiên hỏi. Giảng Nhung ngưng quay đầu lại, nói rất thành thực. Một năm trước ở server hàng từng gặp rồi, đánh không thắng. Lộ Bá Nguyên gật đầu rất nhẹ, đang định lên tiếng. Bị solo kill một lần, có điều không thành vấn đề. Giảng Nhung nói tiếp, lần sau sẽ không thế. Lần sau cố gắng sẽ không bị solo kill. Lần sau cố gắng tôi sẽ solo kill hắn. Vừa dứt lời, một bàn tay khác của Tiểu Bạch đã đáp lên vai cậu. Ngầu đấy, tôi tin ông tuyệt đối làm được. Tôi đương nhiên có thể. Giảng Nhung nói, bỏ tay của ông xuống. Lộ Bá Nguyên yên lặng nhìn cậu vài giây, tâm tình trong ánh mắt ấy, Giảng Nhung không hiểu được, là chê bản thân từng bị Master solo kill sao? Cậu vừa nên nói ngầu một chút nữa, lần sau lập tức ra sức solo kill Master mới đúng. Cậu còn đang định bổ sung, Lộ Bá Nguyên dời mắt đi, rồi thảo luận với anh Đinh vị trí ban của trận đấu. Không lâu sau, MSG 2-0 hạ gục chiến đội cá mực. Nhân viên công tác gõ cửa, nhắc nhở bọn họ chuẩn bị lên sân khấu. Giảng Nhung đi ra khỏi phòng nghỉ, lại đúng lúc đối diện với chiến đội cá mực chuẩn bị rời sân. Đậu Hũ sầm mặt đang nhìn điện thoại, hắn ta không cắm tai nghe, âm thanh ở loa ngoài phát ra, vừa nhìn là biết đang xem đoạn phỏng vấn của Master. Khi đi ngang qua, Đậu Hũ không chút che giấu, chửi người trong màn hình. Ngu ngốc! Anh Đinh thầm nghĩ, mẹ nó thật xui xẻo rồi. Khẩn trương đứng bên trái Giảng Nhung, cố gắng ngăn cản bất cứ giao lưu nào giữa hai người. Lúc thoáng qua đó, Giảng Nhung nhàn nhạt liếc qua Đậu Hũ. Cái liếc qua ấy bị Đậu Hũ bắt gặp. Nhìn thấy Lộ Bá Nguyên đã đi xa một đoạn. Lúc này Đậu Hũ đứng lại, tức giận nói. Mày nhìn cái gì? Anh Đinh, cậu ấy... Không, Giảng Nhung lời ít ý nhiều. Chỉ là bất ngờ nhìn thấy mày thỉnh thoảng cũng biết nói tiếng người. Đậu Hũ ba chấm. Trận đấu thứ hai của vòng bảng, TTC không chút lo lắng mà thắng 2-0. MVP tới tay của Lộ Bá Nguyên. Phụ trách phỏng vấn vẫn là Đường Thắm. Hôm nay Đường Thắm mặc một bộ váy dài không tay màu trắng. Giảng Nhung nhìn cánh tay của cô mà cảm thấy lạnh. Vóc dáng của chị Đường Thắm thật là đẹp, vừa cao lại thon. Tiểu Bạch ngồi tựa lên sofa, ôm lấy túi thiết bị ngoại vi của mình, nói. Hai vừa chơi game Anibot trên điện thoại, vừa nói. Ông không ăn cơm một tuần cũng có thể biến thành như chị đấy đấy. Anibot là trò chơi miễn phí được phát hành bởi Li Waozhan. Nó giống như Candy Crush. Ông chơi game của ông đi. Giảng Nhung chống cằm, yên tĩnh xem phỏng vấn trên TV. Có vài người ở ngoài trông rất đẹp, nhưng lên ống kính lại rất xấu. Lộ Bá Nguyên dù ở ngoài hay ở trên ống kính thì đều cũng rất đẹp. Anh đứng tư thế rất tùy ý, vai cổ đều thẳng. Nếu đổi thành bộ vest thì chẳng khác nào đang phỏng vấn trên thảm đỏ. Nụ cười của Đường Thắm rất ấm áp dịu dàng. Ban đầu cô và Lộ Bá Nguyên đứng cách nhau một khoảng, càng nói thì càng dần dần đến gần. Giảng Nhung nhíu mày, phỏng vấn cũng có thể đứng gần như thế sao, không sợ chật chội sao? Đang suy nghĩ, lại nhìn thấy Lộ Bá Nguyên cười rất nhẹ, trả lời xong một câu hỏi, xê dịch sang phải một chút mà không quá lộ liễu. Viên Khiêm trả lời tin nhắn với bạn gái xong, ngẩng đầu cảm khái. Ước gì vẻ đẹp trai của đội trưởng có thể phân cho tôi một nửa. Anh có bạn gái rồi mà, không chia cho anh cũng có sao đâu. Tiểu Bạch dừng 2 giây. Mấy người có thấy anh tôi với chị Đường Thắm đứng bên nhau rất xứng đôi không? Như cảnh tượng trong hôn lễ vậy đó. Không thấy. Giảng Nhung lạnh lùng cắt ngang. Không xứng. Tiểu Bạch ngẩn ra, lập tức giác ngộ gật đầu. Ông là fan của anh tôi, yêu cầu cao đối với nửa kia của ổng cũng là bình thường thôi. Không xứng không xứng, toàn bộ người trên thế giới này đều không xứng với anh của tôi. Giảng Nhung ba chấm. Giảng Nhung mặc kệ cậu ta, đợi đến khi Lộ Bá Nguyên quay trở về phòng nghỉ, mọi người thu dọn đồ đạc ra về từ cửa sau. Xe đã đứng đợi ở cửa, Giản Nhung lười mang đồ chống lạnh lên, dứt khoát nhét khăn quàng cổ vào trong ba lô, áo khoác thì xách trên tay, xong xuôi thì đi ra ngoài. Bởi vì là trận đấu thứ hai, người hâm mộ không biết lúc nào bọn họ có mặt, cho nên không có người nào đến cửa sau. Nhưng lúc trở về thì có rất nhiều người hâm mộ đã đứng ở cửa sau. Lần đầu tiên Giản Nhung bị người hâm mộ bao vây trong sân. Tiếng hô của fan rất lớn, cả đoạn đường hầu như đều nghe thấy gọi tên của Lộ Bá Nguyên. Giản Nhung bước chân rất nhanh, vừa định lên xe. Shop! Một giọng nam từ bên cạnh truyền tới. Vì sao em không đeo khăn quàng cổ mà anh tặng? Giản Nhung ba chấm, cậu dừng chân một lát, quay đầu lại nhìn bên cạnh. Là một chàng trai mặc áo phao màu đen, đeo khẩu trang màu đen, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn lắm, lộ ra đôi mắt rất đẹp. Nhưng mà những điều này không phải trọng điểm. Giản Nhung không một chút do dự, lập tức quay người đi qua. Bình tĩnh đứng trong tiếng thét chói tai, Giản Nhung hiếp mắt. Khăn quàng cổ là ông tặng hả? Chàng trai. Đúng vậy, là tôi tự tay đan đó. Đan à, thời gian nhiều như vậy không dùng để chơi trò chơi à? Giản Nhung hoài nghi nhìn anh ta, nhìn không được lại xác nhận một lần nữa. Trên đó theo chữ gì? Đệ nhất thánh trôn toàn ABL. Biết rồi. Giản Nhung câu mày, cắt ngang lời anh ta, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Ông là một thằng đàn ông tặng khăn quàng cổ cho tôi làm gì, không thấy buồn nôn hả? Chàng trai ngẩn ra, sau đó tự nhiên nói. Bởi vì anh thích em. Thích thì xem livestream thi đấu ấy, đừng tặng mấy cái thứ này nữa. Giản Nhung nói, không phải. Chàng trai mỉm cười, là anh thích em nên muốn đan cho em khăn quàng cổ. Lòng và lòng vòng, Giản Nhung chẳng hiểu gì. Nhìn thấy đội viên đều đã lên xe, cậu nhíu mày. Nói tiếng người đi. Chàng trai suy nghĩ một chút. Là kiểu thích muốn có quan hệ gần gũi với em. Gần gũi? Giản Nhung giật mình, cho rằng mình nghe lầm. Là ý gì, ông nói lại xem nào. Đã có bảo vệ bước qua, chàng trai vội nói. Bé ngu ngốc à, thêm quy chat với anh đi. Giản Nhung còn đang tiêu hóa lời của anh ta, thì túi thiết bị ngoại vi ở trên lưng, bị người ở phía sau kéo lại. Giản Nhung vô thức lui về sau, vai đụng vào người ở phía sau. Lên xe đi. Giọng của Lô Bá Nguyên rất trầm ấm. Giản Nhung mất 2 giây mới hoàn hồn, gật đầu. Đợi đã. Chàng fan nam kia giữ cậu lại. Thêm quy chat đi. Lộ Bá Nguyên vẫn nắm lấy túi của Giản Nhung, nhẹ nhàng liếc mắt, lướt qua người nọ. Cậu ấy không thèm. Người nọ, lộ thân à, là ông nói không tính. Lời anh ấy nói không tính thì ai nói mới tính. Hồn của Giản Nhung đã bay về, nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm, hỏi ngược lại. Ông hả? Người nọ ba chấm, lên xe, phía sau chỉ còn lại 2 chỗ ngồi liền nhau, những chỗ khác đã đầy người. Giản Nhung và Lộ Bá Nguyên, vai kề vai, ngồi xuống. Cậu ấy cứ nhìn ra ngoài cửa sổ từ khi xe chạy. Lần này trở về có thể luyện chút tướng Aziz. Một lát sau, không thấy hồi đáp, Lộ Bá Nguyên quay đầu lại. Giản Nhung. Giản Nhung từ từ quay đầu. Hả? Lộ Bá Nguyên cụp mắt đối diện với cậu 2 giây. Đang suy nghĩ gì vậy? Đang nghĩ... Vẻ mặt của Giản Nhung khá ngỡ ngàng. Người vừa rồi là nam. Lộ Bá Nguyên. Giản Nhung. Tôi cũng là nam. Lộ Bá Nguyên. Hắn đang mỉa mai tôi đúng không? Giản Nhung lưỡng lự một lát, hỏi với giọng không chắc chắn lắm. Mỉa mai tôi giống con gái hả? Lộ Bá Nguyên quan sát cậu 2 giây, quay đầu chỗ khác mà cười. Giản Nhung ngẩn người, chờ anh cười xong, lại quay lại nhìn. Đèn đường không ngừng chiếu lên gương mặt anh tuấn của Lộ Bá Nguyên, và che khuất một phần đường nét bởi ánh sáng mờ ảo. Trong đôi mắt rạng ngời cụp xuống, ánh lên hình ảnh của Giản Nhung. Mặc dù dạy cậu những điều này còn quá sớm, Lộ Bá Nguyên hạ giọng, từng lời cứ như chiếc búa nhỏ gõ vào trong tai của Giản Nhung. Giản Nhung, nếu như hai bên thích nhau, nam cũng có thể yêu nhau. Lúc Giản Nhung nghe xong thì chìm vào im lặng. Lát sau, anh Đinh ngồi ở phía sau quay đầu lại hỏi, nói cái gì vậy? Không, Lộ Bá Nguyên thu nụ cười lại. Anh Đinh, một tiếng, cầm điện thoại đưa qua. Anh đang xem video trận gần đây nhất của ST, cậu xem một chút đi này. Mãi đến khi Lộ Bá Nguyên đeo tai nghe lên, Giản Nhung mới hoàn hồn trở lại, cứng đơ, quay đầu hướng ra ngoài cửa xe, chỉ dừng lại đứng trong gió, nói vài câu với chàng trai kia, mà sau khi lên xe, tay và mặt của cậu đã hơi lạnh, nhưng thực ra lại không cảm thấy lạnh. Tuy rằng tuổi của Giản Nhung còn nhỏ, nhưng tốt xấu gì, đã lặn ngập trên Internet nhiều năm, đương nhiên biết. Nam có thể yêu nhau. Có điều nội dung này chỉ nhìn thấy trên Weibo và trong video clip mà còn chỉ là xem lướt qua, cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ nhận lời tỏ tình của con trai. Thoáng chốc, không thể phản ứng lại, Giản Nhung nhìn những tòa cao ốc không ngừng lướt qua bên ngoài cửa xe, trái tim đập rất nhanh trong sự mờ tối trên xe. Cánh tay kia sát bên vai của Lộ Bá Nguyên cũng không dám động đậy, nhúc nhích, vẫn luôn căng cứng cho đến khi xuống xe. Tới huyền quang của Gaming House, Tiểu Bạch nhìn cậu một chút, thắc mắc hỏi, có phải ông ngại phiền nên không mặc áo phao phải không? Nhưng sao lại đeo khẩu trang thế kia? Giản Nhung rũ mắt xuống, khẩu trang che khuất hết phần nửa khuôn mặt, tự nhiên thấy lạnh. Cả ngày chưa ăn gì, nên thời gian bữa khuya mỗi người đều ăn rất ngon miệng. Ngoài trừ Giản Nhung, mấy người bọn họ ngồi trên thảm trong phòng khách, biến bàn trà thành bàn ăn cơm. TV thì mở video trận đầu mới nhất của ST. Đường dưới của ST phối hợp với nhau càng ngày càng tốt. Viên Khiêm mở lời khen. Bình thường thôi, không tốt bằng khi họ ở chiến đội trước kia. Cũng bình thường thôi, đối với trường hợp đối người hợp tác thì ít nhất phải phối hợp với nhau một mùa thi đấu mới khớp được. Tiểu Bạch lột được nửa con tôm, nghiêng người đụng vào bài. Giống như tôi đi cưng nè. Bài vẫn không nhúc nhích, vẫn nhìn màn hình như cũ. Nếu tay bẩn của ông mà đụng vào tôi á, mùa thi đấu tiếp theo không cần gia hạn nữa ha. Tiểu Bạch, ok, đang định nói thêm, thì cảm giác được một ánh mắt cực kỳ mãnh liệt, đang chăm chú dính chặt lên người mình. Cậu quay đầu lại đối mặt với Giản Nhung, khẽ nhíu mày mím môi. Làm sao vậy, đau bụng hả? Giản Nhung quan sát cậu một hồi, không nén được, lên tiếng hỏi. ID server 1 của ông là gì? SB bé nhỏ của Bi cưng á. Tiểu Bạch tức giận nói, tôi với ông đánh hơn 10 trận xếp hạng, bây giờ lại hỏi ID của tôi là gì? Ông đang nói tiếng người đó hả? Ban đầu, Giản Nhung không nghĩ ID này có gì đó. Cậu ngừng lại. Tôi nhớ, chỉ là tôi xác nhận chút thôi. Vì sao ông lại đặt là ID này? Giọng của Tiểu Bạch rất tự nhiên. Trước đây tôi thấy một cái tên tiên nữ bé nhỏ của XX cảm thấy rất thú vị nên sửa theo đó. Tôi còn bảo Bi cưng đổi thành ID nhỏ bé của Bạch Cục cưng nữa. Hai, tôi thà xóa tài khoản rồi hơn. Ông xóa đi, xóa ngay đi. Không xóa tôi khinh thường ông đó. Tiểu Bạch kháy đểu, lại nói. Ban đầu tôi muốn sửa một cái tên mới mẻ. Mấy ngày sau bèn thay đổi. Sau đó phát hiện ra thay đổi ID này lúc tôi phát sóng thì dân khí của kênh tôi rất là cao. Đánh đồ với Bi cưng, đôi khi còn nhận được quà lớn nữa. Sau đó không đổi lại luôn. Bọn họ gọi cái gì nhé? À đúng rồi, là bán hũ. Giản Nhung nghĩ rằng ông gia nhập sai chỗ rồi, đáng lý nên quẹo trái gia nhập giới giải trí sắc phách kìa. Giản Nhung, lên một tiếng, cúi đầu uống nước, dự định kết thúc đề tài này. Nói ông nghe nè, phương pháp này dùng rất là tốt đó. Không không của MSG, ông biết chứ, ông với top của chiến đội cũng không mấy trong sạch đâu nha. Phía chính thức dẫn đầu gặm CP, mỗi lần làm phim ký sự đều cắt riêng hai người bọn họ, tôi sớm đã nhìn ra rồi. Tiểu Bạch nuốt miếng thịt tôm, nếu không ông cũng thử xem, tôi với Bi cưng không thích hợp với ông, hai đứa tôi đã làm một đôi ở bên ngoài rồi, anh Khiêm cũng không được đâu, ông có bạn gái rồi, vậy còn anh tôi thôi, nhưng diễn văn tôi có chút mạo hiểm đó, fan nữ của ông nhiều lắm. Giản Nhung cố gắng uống miếng nước, che miệng nén tiếng ho. Uống nước mà cũng bị sặc hả? Tiểu Bạch vỗ lưng xuôi khí cho cậu, tiếp tục phân tích. Có điều, ông lợi hại như vậy, mấy fan nữ cũng không mắng lại đâu. À, không nói lại ông, tôi dạy ông nè. Bước đầu tiên, giống như tôi, sửa tên ID nè. Tên của ông tôi cũng nghĩ xong rồi đó. Gọi là bé mít của bro. Hoặc ông lớn gan xíu, trực tiếp chọn bé mít thân yêu bro. Nếu không phải Giản Nhung còn ho, e rằng nắm đấm đã nhét trong miệng của Tiểu Bạch rồi. Bên cạnh truyền đến tiếng mở cửa, Lộ Bá Nguyên và anh Đinh đã bàn xong công việc, bước ra từ phòng họp. Sửa ID gì? Ai muốn sửa ID? Anh Đinh đóng cửa lại, hỏi. Giản Nhung đó. Bàn trà cũng khá lớn, nhưng mấy thằng đàn ông to lớn ngồi vây thì có hơi chật. Tiểu Bạch xê qua phía của bài, chưa chỗ cho Lộ Bá Nguyên ngồi. Anh, lại đây ngồi nè. Không gian có hạn. Lộ Bá Nguyên chống tay ngồi xuống thì cánh tay chạm vào tay của Giản Nhung vài giây. Để tiện lột tôm, Lộ Bá Nguyên chậm rãi kéo tay áo lên khuỷu tay. Muốn đổi thành gì? Giản Nhung, không, dự định bây giờ là bé mít của Ro. Tiểu Bạch nhai tôm, em quên mất, bé mít thân yêu của Ro. hình như số lượng từ vượt giới hạn rồi. Lộ Bá Nguyên nhướng mày lên rất nhẹ, hai mắt nhìn chằm chằm vào ót của Giản Nhung. Thật không? Không phải. Giản Nhung không dám nhìn Lộ Bá Nguyên, nghiến răng nói, tôi không có đổi tên. Trang Diệt Bạch hài ném con tôm đã lột rồi vào trong chén của Tiểu Bạch. Ông có thể yên tĩnh ăn không? Tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Tiểu Bạch cúi đầu ăn hết con tôm. Đừng có sửa ai đi, sửa lại anh phải báo cáo lại với bên liên minh đấy, rất là phiền phức. Anh Đinh đã cơm tối rồi, anh pha cà phê cho mình, nhấp từng ngụm. Trận đấu cuối cùng trước Tết âm lịch đánh xong rồi, mấy đứa nói chút về sắp xếp tiếp đi. Giữa thi đấu mùa xuân, có lẽ Tết âm lịch, thi đấu sẽ tạm dừng 2 tuần, nhưng huấn luyện của các tuyển thủ chắc chắn không thể dừng 2 tuần. Anh Đinh hắng giọng nói, Tết âm lịch năm nay chỉ nghỉ 3 ngày thôi. 3 ngày? Viên Kim sửng sốt một lát. Sao chỉ có 3 ngày, trước đây không phải là 5 ngày sao? Anh Đinh tuyên bố, năm nay Lục Định nghỉ lễ chỉ có 3 ngày thôi. Tiểu Bạch nháy mắt héo tàn, nhà của em ở tỉnh khác, bỏ qua thời gian đi lại. Em mẹ nó không đủ để ngủ một giấc ngon lành nữa. Hoài hỏi, cụ thể là 3 ngày nào? Mùng 1 đến mùng 3, có điều anh đã thương lượng với quản lý rồi. Đêm 30 Tết mấy đứa có thể đi được, mùng 4 Tết phải trở về. Vé máy bay khứ hồi thì ngày mai anh sẽ giúp mấy đứa sắp xếp. Tiểu Bạch giơ tay, em muốn khoan hẳn nhất. Anh Đinh, biết rồi, thắt lưng của mấy đứa rất là quý giá, anh làm sao mà để mấy đứa chen chúc ở khoang phổ thông được chứ. Giản Nhung cúi đầu ăn, chẳng có mấy phản ứng với tin dữ này. Không cần đặt cho em, năm nay em ăn Tết ở Thượng Hải. Lộ Bán Nguyên nhàn nhạt lên tiếng. Anh Đinh nói, sao thế, không phải nhà cậu hàng năm đều lên Hải Nam ăn Tết à? Năm nay không đi. Lộ Bán Nguyên đeo bao tay dùng một lần, truyền cho tôi chai nước. Tất cả mọi người ở TTC đều rất cao quý, thích nước khoáng hơn nước sôi để nguội. Tiểu Bạch rút một chai nước khoáng chưa khui ở phía sau, vừa đưa tới giữa chừng đã bị Giản Nhung ngồi bên kia nhận lấy. Giản Nhung nhân tiện mở nắp chai, sau đó đặt xuống trước mặt Lộ Bá Nguyên. Lộ Bá Nguyên đang đeo bao tay, ngừng động tác lại. Những người khác chăm hỏi. Giản Nhung vừa ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ, thắc mắc của mọi người, cũng hoảng hồn. Làm sao vậy? Chết tiệt! Tiểu Bạch líu lưỡi. Ông mẹ nó rất là thuận tay đó. Giản Nhung sửng sốt 2 giây mới phản ứng lại, lập tức giải thích. Ông đang đeo bao tay, tôi nhìn thấy nắp chai có vết bẩn mới tiện thể, không có ý gì khác đâu. Viên Khiêm nhìn tay của cậu, nhắc nhở. Cậu cũng đang đeo bao tay kìa. Giản Nhung trả lời rất nhanh. Tôi không sợ bẩn. Những người khác lại yên tĩnh. Vài giây sau, chai nước đã được mở nắp bị người ta cầm lấy uống, sau đó nói. Vậy giúp tôi dặn lại đi. Giản Nhung không quay đầu lại, nhưng cậu cảm nhận được Lộ Bán Nguyên đang cười, cậu đưa tay vặn lại lần nữa. Tiểu Bạch, kính mộ đã lâu, ông chính là siêu sao bán hũ trong truyền thuyết đúng không? Chiêu này tôi học được rồi. Bí cưng ơi, lần sau chúng ta diễn như thế đi. Giết đồng đội sẽ bị liên minh phạt tiền. Giản Nhung nhắm mắt, lỗ tai hồng hồng, bật một chữ, cút. Chuyện này trực tiếp dẫn đến việc Giản Nhung ăn tối không no, đêm nay không huấn luyện, đến thời gian đi ngủ. Giản Nhung đã đóng toàn bộ cửa nẻo, trùm chăn kín mít, ép buộc bản thân đi ngủ. Vừa mới cố gắng thả lỏng đầu óc thì một giọng nam trầm lắng, thông thả vang lên trong đầu. Tuy rằng, dạy những điều này hơi sớm với cậu, Giản Nhung à, nếu như hai bên thích nhau, nam cũng có thể yêu nhau đó. Nam cũng có thể yêu nhau, yêu đương, với con trai. Giản Nhung bị kích thích lên rồi. Chết tiệt, cậu ngồi ở đầu giường. Xoa nhẹ gương mặt thầm nghĩ hay là dứt khoát đi tập luyện suốt đêm. Giản Nhung cầm điện thoại lướt qua loa, cố gắng dời đi chú ý của chính mình. Lướt hồi lâu ở trang chủ, không có kết quả. Cậu suy nghĩ một chút, quyết định đăng nhập tài khoản chính, đi tìm mấy khán giả ngu ngốc ầm ĩ mấy câu. Không ngờ vừa mới mở tài khoản chính, đã nhận được mấy trăm cái amok. Nội dung trò chuyện của cậu và fan nam kia bị người ta quay được. Người nọ còn đứng rất gần, video vô cùng rõ ràng. Giản Nhung chửi tục trong lòng, thầm nghĩ, ngày mai sợ rằng lại bị anh Đinh mắng cho coi. Giản Nhung xem video vài giây thì tắt, thời gian dài hơn một chút, cậu không cần xem cũng biết nội dung là gì. Cậu lướt xuống khu bình luận. Chắc tiệt chồng chúng ta có thể phản bội, thỉnh hãy giữ khoảng cách giữa ba và con trai với bé ngu ngốc, vượt giới hạn là sẽ chết. Bé ngu ngốc không được yêu sớm, nam nữ đều không được, nếu không tôi chặt đứt chân của bé ngu ngốc. Đến đây, bình luận coi như bình thường, nhưng tiếp đó... Từ lúc bắt đầu tôi xem video, tôi đã lo lắng người này muốn sẽ bị bé tóc xanh đánh chứ. Không ngờ bé tóc xanh không chỉ không ra tay, thậm chí một câu chửi cũng không có. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy rất tò mò. Hơn nữa, sắp còn nhận khăn quàng cổ của hắn ta. Mấy người không phải là kẻ đần hả? Bị ngu ngốc rõ ràng cũng là gây đó. Trong cánh tay nhỏ như tay con gái, chắc chắn là không rồi. Không miệng thúi, vô cũng có người thích à? Nghe mấy người có ý gì vậy? Con tôi dáng vẻ xinh đẹp như vậy, cho dù là không cũng chắc là không khiến người khác thích. Giản Nhung chấm hỏi, cảm ơn đã mời cha già shop. Rốt cuộc cũng không thể giấu giếm được chuyện này rồi. Lúc đó liên tiếp từ chối lời mời đánh đôi và trò chuyện qua đàm thoại với streamer nữ thì tôi đã biết tổng rồi. Nhưng là người cha vĩ đại đầy tình yêu thương, tự do yêu đương, bất luận nó thích nam hay nữ hay là gay, tôi vẫn tin tưởng đều là cha ruột của nó. Tôi là cha mới, rút một điếu thuốc, cũng hơi tiếp nhận hiện thực này. Hỏi chút, này cha già sắp, hiện tại đã có bạn trai chưa? Chắc là chưa có, nếu không, làm sao mà không nói chuyện yêu đương mà đi đánh chuyên nghiệp được, có thể là vì rô không? Giản Nhung chấm hỏi. Chắc tiệt, một câu đã đánh thức người trong mộng rồi. Tôi bảo sao mà tên ngu ngốc này cứ là lạ. Với cái tính tình keo kiệt vậy mà tặng 10 vạn tiền cho bố, có lý đúng không? Vậy Ro có biết vụ này không? Có biết đâu, mấy người nói Ro có phải là gay không? Còn tôi không phải là tình đơn phương đấy chứ. Mấy người chờ chút, tôi đi hỏi Amok TTC Ro. Thấy cái Amok này, Giản Nhung tối sầm mặt, cảm thấy bản thân đã giảm 50 năm tuổi thọ rồi. Hết chương 40.